Chương 1891, Thiên Tham Sơn Mạch. Chính cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, kia Đàm Chí Huy không trốn thoát được sao, cuối cùng cực đại khả năng còn hội trốn hồi Thiên Tham Vương Quốc, chúng ta tìm cái chỗ ở, trước ở lại. Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, hắn liền tại này Thiên Tham Vương Quốc thủ chu đãi thỏ, chỉ cần kia Đàm Chí Huy mang theo Lưu Ly Ma Bi vừa tiến vào Thiên Tham Vương Quốc, như vậy, hắn có hai đại Ma Bi cùng đăng ma chi thể. Tất nhiên có thể cảm ứng được, hắn cũng không lo lắng kia Đàm Chí Huy ngắn hạn nội có thể luyện hóa kia Lưu Ly Ma Bi, hắn có huyết nhãn Ma Bi cùng đăng ma chi thể, 2 năm có thể luyện hóa vạn chú Ma Bi, không có nghĩa là Đàm Chí Huy cũng có thể 2 năm có thể luyện hóa Lưu Ly Ma Bi, coi như là phổ thông chí tôn thiên tài, muốn luyện hóa Lưu Ly Ma Bi, chỉ sợ đều muốn mấy trăm năm thời gian thậm chí nghìn năm, mấy nghìn năm, liền là phổ thông chí tôn chi vương, cũng muốn mấy chục năm, theo sau. Hoàng Tiểu Long chờ người liền tại Thiên Tham Vương Quốc Vương Đô trực tiếp mua sắm một chỗ rất lớn phủ đệ, sau đó ở xuống, Thiên Tham Vương Quốc Vương Đô, có thật nhiều không sai tửu lâu tiểu viện, thế nhưng, nào như nhà mình thoải mái, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long thông thường sẽ trực tiếp mua phủ đệ, linh thạch, Hoàng Tiểu Long không thiếu, mua phủ đệ sau, Hoàng Tiểu Long liền đóng cửa không ra, nắm chặt tu luyện, tuy rằng này lần thành công luyện hóa vạn chú Ma Bi, thực lực đại tăng, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long tự giác thực lực còn là quá yếu, hắn cấp bách muốn mang thực lực đề thăng đi lên, ngoại trừ tu luyện, tình cờ, Hoàng Tiểu Long hội lấy ra kia mai tại thú mang không gian lấy được hư hư thực thực thánh vật hỗn độn lôi châu, sau đó nghiên cứu, thế nhưng bất kể Hoàng Tiểu Long dùng loại nào phương pháp, vẫn thì không cách nào hiện này hỗn độn lôi châu chân chính bí mật, Hoàng Tiểu Long tổng có loại cảm giác, một ngày hắn có thể hiện này hỗn độn lôi châu chân chính bí mật, cũng có thể hoàn toàn huy này hỗn độn lôi châu uy lực. Này mai hỗn độn lôi châu, uy lực tất nhiên cực kỳ kinh khủng, tuy rằng tuyển chọn tại Thiên Tham Vương Đô tuyển chọn thủ chu đãi thỏ, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không làm chờ, mà là nhượng Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình, Âm Ô Tông Tông chủ chờ người ra hỏi thăm tin tức, một ngày kia Đàm Chí Huy xuất hiện ở nào địa, liền nhượng Cao Xương Nhiên chờ người lập tức bẩm báo, nửa tháng rất nhanh liền đã qua, kia Đàm Chí Huy phản phất từ thôn thiên đế quốc tiêu thất thông thường, một chút cũng không có tung tích. Ma giới 36 vực cao thủ, ma thú thế giới 9 đại đế quốc, hầu như tất cả mọi người tại cuộc địa ba thước, thế nhưng vẫn không ai tìm ra kia Đàm Chí Huy. Đàm Chí Huy bản thân là đại đế thập giai trung kỳ cao thủ, mà thôn thiên đế quốc nắm chắc 10 vạn vương quốc, tùy tiện trốn ở bất luận cái gì một cái vương quốc, mọi người một thời hồi lâu cũng rất khó tìm ra. Lại qua mấy thiên, đột nhiên, toàn bộ Thiên Tham Vương quốc náo nhiệt, mà Thiên Tham Vương đô càng là phi thường náo nhiệt. Ngày này, Hoàng Tiểu Long bế quan đi ra, nhìn đến trước phủ đệ đường chen chúc hình dạng, không khỏi tâm cảm kỳ quái, sau đó hỏi Cao Xương Nhiên là chuyện gì xảy ra, Cao Xương Nhiên hồi đáp, bệ hạ có chỗ không biết, mấy ngày nữa liền là Thiên Tham Vương quốc Thiên Tham Sơn Mạch mở ra ngày, sở dĩ mấy ngày nay, rất nhiều thôn thiên đế quốc cao thủ đều sẽ chen chúc tới Thiên Tham Vương Đô, Thiên Tham Sơn Mạch mở ra. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, một bên Lữ Tiểu Tình giải thích, này Thiên Tham Sơn Mạch, chính là Thiên Tham Vương quốc Tổ Sơn, Thiên Tham Sơn Mạch Trung, có vô số linh sâm, thậm chí nghe nói có trong truyền thuyết Bích Huyết Thiên Sâm, Long Vương Trực Sâm, Ma Thần Sâm, Thái Ô Kim Sâm, mà mỗi một vạn năm, Thiên Tham Vương quốc liền hội mở ra Thiên Tham Sơn Mạch, nhượng mọi người đi vào tìm sâm. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, này Thiên Tham Vương quốc, hào phóng như vậy, này Bích Huyết Thiên Sâm, Long Vương Trực Sâm, Ma Thần Sâm, Thái Ô Kim Sâm, không có chỗ nào mà không phải là hiếm thế bảo bối. Không phải linh thạch có thể mua được đồ vật, coi như là đại đế cao giai cường giả dùng luyện hóa cũng chỗ tốt cực đại. Lữ Tiểu Tình lắc đầu, này Thiên Tham Sơn Mạch mặc dù có Bích Huyết Thiên Sâm những này hiếm thế linh sâm, thế nhưng, loại này linh sâm đều là tại Thiên Tham Sơn Mạch chỗ sâu nhất, với lại những này linh sâm, vô cùng linh tính, lại trời sinh độn thổ cùng ẩn nấp bản lĩnh, hầu như không ai có thể bắt được. Này mấy nghìn vạn năm, chỉ nghe nói có hai người có thể tìm tới loại này linh sâm, với lại, cũng không phải ai cũng có thể tiến Thiên Tham Sơn Mạch, phải đại đế cảnh dưới mới có thể đi vào, còn có mỗi lần mở ra chỉ hạn định một vạn người đi vào, một vạn người. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, như vậy một vạn cái danh ngạch làm sao chọn, đã hạn định người sổ, khẳng định có chọn quy tắc. Lữ Tiểu Tình hồi bẩm đạo, tại Thiên Tham Sơn Mạch đại môn trước, có một điều dài đến vạn dặm Thiên Chi Kiều, này Thiên Chi Kiều, có thể nối thẳng Thiên Tham Sơn Mạch đại môn. Phàm là thông qua Thiên Chi Kiều trước mặt nhất một vạn người, liền có thể trực tiếp tiến nhập Thiên Tham Sơn Mạch, một ngày có một vạn người tiến nhập Thiên Tham Sơn Mạch, đại môn liền hội đóng, với lại, phải đi này Thiên Chi Kiều, ngoại trừ quy định là đại đế cảnh dưới ngoại, còn phải báo danh mới được, báo danh không có thiên phú hạn định, thế nhưng, mỗi một người phí báo danh là 100 cái hạ phẩm hỗn độn linh thạch, này Thiên Tham Vương quốc cũng thật biết kiếm tiền. Hoàng Tiểu Long lắc đầu một cười, 100 cái hạ phẩm hỗn độn linh thạch đối với một ít nhất lưu hoặc cấp đại phái tới nói không coi vào đâu, thế nhưng, 1 vạn cá nhân báo danh liền là 100 vạn, 10 vạn người liền là 1.000 vạn, Lữ Tiểu Tình cười nói, bệ hạ nói phải, này Thiên Tham Vương quốc chi sở dĩ là thông thiên đế quốc tối cường vài cái vương quốc, chính là bởi vì này Thiên Tham Sơn Mạch, hơn nữa còn là thông thiên đế quốc có tiền nhất vương quốc, bất quá, này Thiên Tham Sơn Mạch thu nhập, Thiên Tham Vương quốc muốn giao rất đại một bộ phận cho thông thiên đế quốc, Hoàng Tiểu Long gật đầu, như thế một khối đại thịt mỡ, thông thiên đế quốc không có khả năng nhượng Thiên Tham Vương quốc độc chiếm, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại biết có quan hệ này Thiên Tham Sơn Mạch một sự tình, như tiến nhập Thiên Tham Sơn Mạch sau, 1 vạn người chi trung, có thể lẫn nhau cướp giật linh sâm, sinh tử bất luận, Thiên Tham Vương quốc chỉ phụ trách mang ngươi đưa vào đi, cái khác hết thảy phớt lờ, về phần ngươi tại Thiên Tham Sơn Mạch trung có thể tìm được nhiều ít linh sâm, cướp được nhiều ít linh sâm, đó là ngươi bản lĩnh, thế nhưng, Thiên Tham Sơn Mạch chỉ mở ra 10 ngày, 10 ngày sau, đi vào đệ tử sẽ bị tự động tống xuất tới, đương nhiên, này trong vòng 10 ngày, bên trong đệ tử cũng có thể tự lựa chọn đi ra. Bệ hạ cũng muốn báo danh này Thiên Tham Sơn Mạch. Cao Xương Nhiên thấy Hoàng Tiểu Long một mặt hứng thú, hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, chuyển đối Lữ Tiểu Tình đạo, ngươi ngày mai cùng đi với ta báo danh, đã này Thiên Tham Sơn Mạch có Bích Huyết Thiên Sâm, Long Vương Trực Sâm, Ma Thần Sâm, Thái Ô Kim Sâm loại này linh sâm, Hoàng Tiểu Long vô luận như thế nào cũng muốn vào xem một chút, hắn hiện tại muốn bức thiết đề thăng thực lực, nếu có thể được mấy cái Bích Huyết Thiên Sâm như vậy linh sâm, đủ để cho hắn đột phá đến Thiên Quân thập giai trung kỳ. Dù sao Đàm Chí Huy vừa xuất hiện Thiên Tham Vương quốc, hắn liền có thể cảm ứng được, đến thời gian có thể tùy thời đi ra. Nghe Hoàng Tiểu Long điểm danh mình cũng cùng nơi báo danh, Lữ Tiểu Tình ngẩn ra sau, cung kính xác nhận, bệ hạ, chúng ta đây cùng đi với ngươi. Âm Ô Tông Tông chủ xin chỉ thị, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần, ngươi và Cao Xương Nhiên mấy người liền ở lại phủ đệ, tiếp tục hỏi thăm Đàm Chí Huy cùng Lưu Ly Ma Bi tin tức. Càng nhiều người càng rõ ràng, sở dĩ Hoàng Tiểu Long dự định ngày mai sẽ cùng Lữ Tiểu Tình cùng đi là được. Convert B, Minh 236, trong 1891 Thiên Thang, 1673412.html, trong 1891 Thiên Thang, 1673412.html, chương 1892, ta trước đưa ngươi trở về đi. Ngày kế, tại Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh, Âm Ô Tông Tông chủ chờ người cung tiễn hạ, Hoàng Tiểu Long mang theo Lữ Tiểu Tình ra phủ đệ, sau đó hướng Vương Đô báo danh địa điểm mà đến, báo danh địa điểm cự ly Hoàng Tiểu Long chỗ phủ đệ không xa, 1 giờ sau, hai người liền đi tới báo danh quảng trường người ta tấp nập, liếc nhìn lại, lộ vẻ đầu người nhốn nháo, hầu như chật như nêm cối, người sổ nhiều, có chút ngoài Hoàng Tiểu Long bất ngờ, án Lữ Tiểu Tình trước theo như lời, dĩ vãng mỗi lần báo danh, cũng liền 10 mấy vạn người mà thôi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ xa không ngừng 10 mấy vạn người, Lữ Tiểu Tình cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy, Hoàng Tiểu Long đạo, nhìn tới tại Lưu Ly Ma Bi kéo hạ, báo danh người, muốn so dĩ vãng nhiều hơn, bởi Lưu Ly Ma Bi, ma giới 36 vực cao thủ, ma thú chính đại đế quốc hầu như toàn bộ tề tụ thôn thiên đế quốc, may mắn gặp dịp, đến đây báo danh người sổ, sở dĩ so hướng giới phải nhiều hơn nhiều cũng không kỳ quái. Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình hai người đi vào quảng trường, lướt qua chen chúc chi cực quảng trường, cuối cùng đi tới báo danh đại điện. Bất quá, tới đến báo danh đại điện thời gian, lại là có mấy tên hộ vệ thủ tại đại điện trước đại môn, mấy cái này hộ vệ, hiển nhiên không phải thôn thiên đế quốc cùng Thiên Tham Vương quốc người, một ít đến đây báo danh đệ tử cũng đều bị ngăn tại bên ngoài. Những đệ tử này tuy rằng một mặt phẫn nộ, thế nhưng lại không ai dám tiến lên, là Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc người. Lữ Tiểu Tình đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cùng Lữ Tiểu Tình đi về phía trước, mới vừa đi tới đại môn muốn đi vào thời gian, kia vài cái Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc hộ vệ liền mang Hoàng Tiểu Long, Lữ Tiểu Tình hai người ngăn lại, đứng lại, chúng ta Hỏa Lưu Thừa Hoàng Tử cùng Triệu Nhu Công Chúa chính ở bên trong báo danh, chờ chúng ta Hỏa Lưu Thừa Hoàng Tử cùng Triệu Nhu Công Chúa báo danh đi ra, các ngươi tài có thể vào. Một tên trong đó hộ vệ đối Hoàng Tiểu Long hai người mặt không chút thay đổi nói, Hỏa Lưu Thừa, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, xem ra là kia Hỏa Lưu Vân đệ đệ hoặc ca ca, Triệu Nhu công chúa. Lúc này, Lữ Tiểu Tình lại là kinh hô, Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi nhìn hướng Lữ Tiểu Tình, này Triệu Nhu, lẽ nào có lai lịch lớn? Lữ Tiểu Tình đối Hoàng Tiểu Long đạo, đại nhân, Triệu Nhu công chúa là song đầu ma long đại đế chi nữ, là ma thú thế giới mấy đại mỹ nhân chi một, kỳ mỹ tên, đứng sau Hồ Thiên Mị, với lại nàng thiên phú trác tuyệt, sâu song đầu ma long đại đế sủng ái, nghe nói song đầu ma long đại đế thậm chí có ý lập kỳ vi đế nữ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, có chút giật mình, không nghĩ tới này Triệu Nhu dĩ nhiên là song đầu ma long đại đế chi nữ, song đầu ma long đại đế, ma thú thế giới hiện tại công nhận đệ nhất cao thủ. Trước đó vài ngày, Thực Minh, Chữ Hàm, Phong Sở đám người cùng song đầu ma long đế quốc người lên xung đột, thậm chí có người nghị luận Thực Minh cùng song đầu ma long đại đế giao thủ. Tuy rằng không biết hai người giao thủ kết quả làm sao, thế nhưng cuối cùng Thực Minh, Chữ Hàm, Phong Sở chờ người rút đi, liền có thể nhìn ra này song long ma long đại đế Triệu Viễn thực lực kinh người. Còn có, Triệu Viễn lại muốn lập này Triệu Nhu là đế nữ, này Triệu Nhu thiên phú tất nhiên cực cường, phải biết rằng, đế nữ giống như là đế tử như nhau, là có thể kế thừa đại đế vị. Tiểu tử, biết chúng ta Hỏa Lưu thừa hoàng tử cùng Triệu Nhu công chúa ở bên trong, ngươi bây giờ còn không mau cút ra, chờ hạ chúng ta hoàng tử cùng Triệu Nhu công chúa đi ra, ngươi ngăn đường, đến thời gian ai đều cứu không được ngươi. Kia Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc hộ vệ thấy Hoàng Tiểu Long lại đứng ở nơi đó không có rời khỏi, không khỏi xích quát lên, ngươi. Lữ Tiểu Tình thấy đối phương quát Hoàng Tiểu Long, không khỏi giận dữ, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, ngăn trở muốn tiến lên Lữ Tiểu Tình. Lúc này, từ trong đại điện mặt lại đi tới một cái Tử Mãn đế quốc cao thủ, là đại đế cảnh, thủ tại phía ngoài cửa chính mấy tên hộ vệ vội vàng hành lễ nói, Tần Thạch Vũ tướng quân, chuyện gì xảy ra? Tần Thạch Vũ nghiêm sắc mặt, hỏi, hai người này, muốn đi vào báo danh, ta chính để cho bọn họ rời khỏi. Tên hộ vệ kia vội vàng hồi đáp, Tần Thạch Vũ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, không nhịn được nói, cùng bọn họ nói thêm cái gì, hoàng tử cùng Triệu Nhu công chúa liền muốn từ bên trong đi ra, tượng loại này ngăn trở đại môn tiểu nhân vật, trực tiếp mang bọn họ phế đi, sau đó ném đi là được, chẳng lẽ còn muốn ta đi ra giáo các ngươi làm như thế nào, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ta nhìn ngươi này hộ vệ trưởng cũng không cần làm. Khi hộ vệ trưởng vừa nghe, sắc mặt tái nhợt, hoảng nhiên đạo, Tần Thạch Vũ tướng quân trách tố là, thuộc hạ thất trách, hiện tại liền mang hai người này ném đi. Nói xong, lúc này thân thủ, liền hướng Hoàng Tiểu Long ngực tìm tòi mà đến. Nhìn kia hộ vệ trưởng tìm tòi mà đến tay, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, cũng không có tránh né. Mắt thấy kia hộ vệ trưởng liền muốn nhéo ở Hoàng Tiểu Long ngực thân trước, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngực truyền ra một trận kinh khủng hắc sắc quang mang, oanh, chỉ thấy kia hộ vệ trưởng bị hắc sắc quang mang đánh bay, trực tiếp đụng nát đại điện đại môn, đập bay vào bên trong đại điện, trong miệng tinh huyết cuồn phun không ngừng, nhuộm đỏ đại môn chu vi. Cái gì? Mọi người kinh ngạc đến ngây người, không ai ngờ tới kia hộ vệ trưởng tại Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong trước mặt không chịu được như thế một kích, lại không người ngờ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám xuất thủ mang cái đó trọng thương. Ngay cả Tử Mãn đế quốc Tần Thạch Vũ cũng là ngẩn ra, lập tức, Tần Thạch Vũ sắc mặt trầm xuống, hai mắt sát ý nồng nặc, bất quá, liền tại cái đó muốn xuất thủ thời gian, từ trong đại điện mặt, đi ra một đám người, cầm đầu, là một đôi tuổi trẻ người, nam khí độ bất phàm, anh tuấn được rất, nữ đẹp đến rung động lòng người, hai người tự nhiên liền là Hỏa Lưu thừa cùng Triệu Nhu, nhìn thấy Triệu Nhu, Hoàng Tiểu Long không thừa nhận cũng không được cái đó vẻ đẹp. Hồ Thiên Mị là Mỹ Trung toàn thân lộ ra Mỹ ý, mà này Triệu Nhu, là Mỹ Trung anh khí bức người anh khí Trung, vừa có vô hình nhu ý, những người chi thấy kinh diễm thấy chi nhẹ dạ, đặc biệt cái đó kia đôi mắt đẹp, làm được trong suốt, những người suốt đời khó quên. Hỏa Lưu thừa chậm Triệu Nhu nửa bước, đang cái đó thân biên nói gì đó thảo hảo nói, đi tới sau, Hỏa Lưu thừa nhìn nằm ở trên đại điện hộ vệ trưởng, nhướng mày, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, lúc này, Triệu Nhu đôi mắt đẹp cũng nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, làm được trong suốt trong ánh mắt, có kinh ngạc, hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long xuất thủ trọng thương kia Tử Mãn đế quốc hộ vệ trưởng, cũng để cho nàng có chút giật mình, ta hộ vệ trưởng, là ngươi đã thương. Hỏa Lưu thừa hai mắt nhìn gần Hoàng Tiểu Long, chậm rãi nói, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, không sai, vì sao? Hỏa Lưu thừa hỏi, vì sao? Hoàng Tiểu Long một mặt đạm mạc, nhìn ngươi dáng dấp nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới lại dài quá một đầu heo não, một đầu heo não, mọi người ngạc nhiên, vèo. Triệu Nhu nhịn không được bật cười, kia đôi mắt đẹp một loan, càng là nhìn được chu vi các đế quốc đệ tử một trận cổ họng nuốt, Hỏa Lưu thừa đồng dạng ngạc nhiên, thế nhưng lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, Hắn hít sâu một hơi đại khí, đối một bên Tần Thạch Vũ đạo, hắn giao cho ngươi, chờ hạ mang về phủ, nhớ kỹ, trước đừng giết chết. Nói đến đây, đối Triệu Nhu cung kính cười nói, Triệu Nhu công chúa, ta trước đưa ngươi trở về đi. Côn vớt bi, minh 236, trong 1892 ta tru quen, 1673-515.html, trong 1892 ta tru quen, 1673-515.html, chương 1893, Thiên Tham Sơn Mạch mở ra. Triệu Nhu chần chờ một chút, sau đó gật đầu, hai người đi ra đại điện đại môn. Đúng lúc này, kia Tử Mãn Đế quốc Tần Thạch Vũ nhìn Hoàng Tiểu Long, lạnh giọng một cười, bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới, quyền lực đại gầm, hắn muốn trước mang Hoàng Tiểu Long một quyền phế đi, sau đó lại mang đi. Đương nhiên, hắn hội nhớ kỹ Hỏa Lưu Thừa nói, không hội giết chết Hoàng Tiểu Long. Nhìn Tần Thạch Vũ một quyền oanh tới, Hoàng Tiểu Long diện vô biểu tình, giơ tay lên một quyền nghênh đi lên, muốn chết. Tần Thạch Vũ thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám tay không tiếp được bản thân công kích, cười hắc hắc. Hắn mặc dù là đại đế nhất giai hậu kỳ, thế nhưng thực lực không thể so rất nhiều đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong yếu. Thế nhưng liền tại hai người nắm tay đụng kích nháy mắt, Tần Thạch Vũ sắc mặt đại biến. Tiếp theo mọi người nhìn đến Tần Thạch Vũ bản thân cùng trước tên kia hộ vệ trưởng như nhau, bay ngược ra đập tiếng trên đại điện, đại điện sàn nhà vỡ nát tan tành. Lúc này Hỏa Lưu Thừa cùng Triệu Nhu hai người mới vừa đi ra đại điện đại môn, nghe đến Tần Thạch Vũ thảm gọi, không khỏi quay đầu qua đây, liền nhìn đến Tần Thạch Vũ cũng nằm ở đại điện trên sàn nhà, với lại chỉnh cánh tay tựa hồ bị cái gì khủng bố lợi khí cắn nát thông thường, thịt nát một phiến. Mọi người kinh ngạc, Hỏa Lưu Thừa càng là một mặt khó có thể tin, không ai động đậy, ngay cả Triệu Nhu cũng đình tại nơi đó, đôi mắt đẹp lộ vẻ giật mình. Một quyền đánh bay một cái đại đế nhất giai hậu kỳ, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói chính là lại chuyện không quá bình thường, lại đơn giản bất quá sự. Thế nhưng Hỏa Lưu Thừa cùng chu vi chúng đệ tử lại là lòng tràn đầy kinh ngạc, một cái thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong cùng một cái đại đế nhất giai hậu kỳ, hai người này khác nhau trời vực. Bình thường tới nói, một cái đại đế nhất giai hậu kỳ một cái ngón tay cũng có thể tùy tiện triển chết một người thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Ma thú thế giới cho tới bây giờ không có phát sinh qua thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong một quyền đánh bay đại đế nhất giai hậu kỳ sự tình, chí ít Triệu Nhu tự hỏi bản thân liền không cách nào làm được. Hỏa Lưu Thừa ánh mắt quýnh nhiên địa nhìn Hoàng Tiểu Long, thanh âm âm trầm, ngươi là ai? Hoàng Tiểu Long thờ ơ, không có mở miệng. Hỏa Lưu Thừa hít sâu một hơi, tốt, Thanh Sơn Lục Thủy, chúng ta còn hội tái kiến. Nói đến đây, đối cái khác vài tên hộ vệ đạo, mang theo Tần Thạch Vũ tướng quân, chúng ta đi. Triệu Nhu công chúa, chúng ta đi thôi. Hỏa Lưu Thừa cung kính nói, chậm đã. Thấy Hỏa Lưu Thừa muốn rời khỏi, Lữ Tiểu Tình thân hình lóe lên, mang Hỏa Lưu Thừa ngăn lại, sắc mặt lạnh lùng, đại nhân nhà ta còn chưa nói cho ngươi rời khỏi. Hỏa Lưu Thừa sắc mặt xấu xí, lạnh lùng nhìn Lữ Tiểu Tình, tràn đầy sát ý, hắn thân là Hỏa Lôi Tử Mãn Đế quốc đại hoàng tử, tuy rằng không có bị phụ thân hắn lập là đế tử, thế nhưng, cái đó thiên phú và địa vị cũng cực cao, đứng sau đệ đệ hắn Hỏa Lưu Vân chi hạ, hắn là Hỏa Lôi Tử Mãn Đế quốc chúng hoàng tử chi trung, người thứ hai thân là đại đế cảnh. Đệ đệ hắn Hỏa Lưu Vân là đại đế nhị giai sơ kỳ đỉnh phong, hắn là đại đế nhất giai trung kỳ, dùng hắn thân phận địa vị còn có đại đế cảnh thực lực, bất kể đi tới nào, đều nhận đến vô số vương quốc quốc vương, nhận đến vô số lão tổ nịnh hót, khi nào bị người như vậy đối đãi qua. Mà trước mắt cô gái này, một cái nho nhỏ thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng dám ngăn cản hắn đi đường. Lúc này, Triệu Nhu cũng là cau mày, tuy rằng Lữ Tiểu Tình ngăn là Hỏa Lưu Thừa, thế nhưng Lữ Tiểu Tình ngăn tại đi giữa lộ, này không thể nghi ngờ cũng chặn đường đi của nàng. Triệu Nhu bên người song đầu Ma Long Đế quốc cao thủ nháy mắt tập trung Lữ Tiểu Tình. Hoàng Tiểu Long đối Lữ Tiểu Tình lắc đầu, ý bảo cái đó thối lui, là, đại nhân. Lữ Tiểu Tình cung kính nói, lúc này mới lui sang một bên. Lần này tới Thôn Thiên Đế quốc Thiên Tham Vương quốc, đối Hoàng Tiểu Long tới nói, nhất trọng yếu là tìm được Lưu Ly Ma Bi, sở dĩ, có thể không mang sự tình làm lớn chuyện, liền tận lực không làm khó đại, tránh đến thời gian lại khiêu khích cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh chú ý. Hỏa Lưu Thừa thấy Lữ Tiểu Tình thối lui, đối Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, tiểu tử, coi như ngươi thức thời, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi còn có thể lớn lối như vậy. Triệu Nhu lại là không có mở miệng, mang theo song đầu Ma Long Đế quốc chúng cao thủ rời khỏi. Nhìn Hỏa Lưu Thừa chờ người rời khỏi, chu vi chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình đi vào báo danh đại điện. Tiểu tử này là ai? thậm chí ngay cả Hỏa Lưu Thừa cái này Hỏa Lôi Tử Mãn đại hoàng tử đều dám đắc tội. Hỏa Lưu Thừa lần này ở trước mặt mọi người ném như thế đại thể diện, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Qua hai ngày chờ Thiên Tham Sơn Mạch đại môn mở ra, Hỏa Lưu Thừa khẳng định còn hội dẫn cao thủ qua đây, đến thời gian tiểu tử này khẳng định rất thảm. Đâu chỉ rất thảm, ta nghe trước khi nói có cái vương quốc vương tử không biết Hỏa Lưu Thừa, đắc tội Hỏa Lưu Thừa, về sau bị Hỏa Lưu Thừa hành hạ 10 ngày 10 đêm, cuối cùng cầu Hỏa Lưu Thừa sát hắn, vốn có Hỏa Lưu Thừa còn nghĩ bị hành hạ đi, là cái đó quốc vương đứng ra cầu tình, Hỏa Lưu Thừa mới không có tiếp tục bị hành hạ đi. Cuối cùng cái đó vương tử bị Hỏa Lưu Thừa đầu tiên là chém đầu, lại chém tay chân, liền toàn thây cũng không có. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long thân ảnh, nghị luận không ngớt, không ít người nhìn có chút hả hê, dường như đã thấy hai ngày sau Hoàng Tiểu Long chết thảm tình cảnh. Hoàng Tiểu Long nghe phía sau chúng đệ tử nghị luận, sắc mặt bình tĩnh, sau đó cùng Lữ Tiểu Tình phân biệt giao 100 cái phẩm hỗn độn linh thạch, ghi danh, cũng không có dừng, trực tiếp rời khỏi báo danh quảng trường. Đại nhân, án những kia đệ tử theo như lời, hai ngày sau Hỏa Lưu Thừa nhất định sẽ trả thù đại nhân, chúng ta có muốn hay không? Trên đường, Lữ Tiểu Tình mở miệng đạo, không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hắn biết Lữ Tiểu Tình ý tứ, lần này ta buông tha hắn, không có nghĩa là ta lần sau hội lại buông tha hắn, như hắn hai ngày sau thật không thức thời. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, hai mắt hàng mang lóe lên, chết, đến thời gian không chỉ Hỏa Lưu Thừa, kể cả cái đó mang tới người, toàn bộ chết, trở lại phủ đệ sau, Hoàng Tiểu Long liền bế quan tiếp tục tu luyện, đợi hai ngày Thiên Tham Sơn Mạch mở ra, tu luyện đồng thời, Hoàng Tiểu Long cũng đều rút thời gian nghiên tập trận pháp. Trận pháp tầm quan trọng, hắn là biết rõ, sở dĩ, mấy năm nay, một có thời gian, hắn liền nghiên tập, hai ngày trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra, từ gian phòng sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long hỏi Cao Xương Nhiên, Âm Ô Tông Tông chủ hai người này hai ngày Thiên Tham Vương quốc còn có Thôn Thiên Đế quốc một ít động tĩnh, được rồi bệ hạ, từ bệ hạ báo danh trở về, này hai ngày phủ đệ chu vi nhiều không ít Tử Mãn Đế quốc thám tử. Cao Xương Nhiên nghĩ tới một chuyện, bẩm báo, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, toàn bộ thanh lý rơi, không cần phải nói, những thám tử này toàn bộ là kia Hỏa Lưu Thừa phái tới giám thị hắn. Cao Xương Nhiên mấy người cung kính xác nhận, theo sau, Hoàng Tiểu Long lại phân phó Cao Xương Nhiên chờ người tiếp tục hỏi thăm Lưu Ly Ma Bi cùng Đàm Chí Huy tâm tích, sau đó cùng Lữ Tiểu Tình liền rời đi phủ đệ, đi Thiên Tham Sơn Mạch, lần này cùng hai ngày trước như nhau, hắn chỉ dẫn theo Lữ Tiểu Tình, đương nhiên, thiên đường cùng vạn cổ chi thành. Hoàng Tiểu Long vẫn luôn mang ở trên người, còn có kia hơn 70 điều băng quái. Liền tại Hoàng Tiểu Long hai người đi Thiên Tham Sơn Mạch thời gian, Hỏa Lưu Thừa hai mắt hầu như phun ra hỏa tới, liền tại vừa, hắn được bẩm báo, hắn phái ra đi giám thị kia tiểu tử 30 mấy thám tử, toàn bộ bị người giết chết. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1893 Thiên Thang, 1675793.html, trong 1893 Thiên Thang, 1675793.html, chương 1894, này hạ có trò hay để nhìn. Đáng ghét. Hỏa Lưu Thừa phẫn nộ cầm trong tay ngọc khí đập phải một bên thạch trụ thượng, ngọc khí vỡ nát, này 30 mấy thám tử, cũng đều là hắn bí mật bồi dưỡng, hao tốn vạn năm, dùng vô số linh thạch tài bồi dưỡng ra được, vì này 30 mấy người tu luyện cổ quy tức chi thuật, hắn thậm chí tự mình dẫn cao thủ đến Thâm Hải chi địa liệp sát Long Quy. Lấy cái đó nội đan, sau đó dùng Long Quy nội đan chế thuốc cho những thám tử này dùng. Thế nhưng hiện tại, này 30 mấy người, toàn bộ bị giết. Trên đại điện, Hỏa Lôi Tử Mãn Đế quốc chúng cao thủ không ai dám mở miệng. Kia tiểu tử cùng kia nữ, đã khởi hành đi Thiên Tham Sơn Mạch. Mười mấy hơi thở sau, Hỏa Lưu Thừa quay đầu qua đây, hỏi điện hạ chúng cao thủ. Đúng vậy, Hoàng tử điện hạ. Hỏa Lôi Tử Mãn Đế quốc lão tổ Hỏa Thạc mở miệng đạo. Hỏa Lưu Thừa giữ tợn một cười, rất tốt, tiểu tử, đợi lát nữa, ta muốn cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, từng điểm mang ngươi toàn thân mở ra, chậm rãi thiết, thoải mái địa thiết, chuẩn bị một chút, chúng ta đợi lát nữa đã qua Thiên Tham Sơn Mạch. Hỏa Lôi Tử Mãn Đế quốc chúng cao thủ cung kính xác nhận, Hoàng tử điện hạ. Lúc này, Tử Mãn Đế quốc lão tổ Hỏa Thạc chần chờ nói, lần này, chúng ta tới Thôn Thiên Đế quốc chủ yếu nhất là vì Lưu Ly Ma Bi. Hỏa Lưu Thừa lạnh lùng nói, ta làm như thế nào, chẳng lẽ còn cần ngươi tới nhắc nhở? Hỏa Thạc thấp cúi đầu, không dám, một cái tiểu tiểu thiên quân, trước mọi người trọng thương ta Tử Mãn Đế quốc đại tướng, như vậy không nhìn ta Tử Mãn Đế quốc, thân ta vì Tử Mãn Đế quốc đại hoàng tử, lại há có thể ngồi yên không lý đến. Hỏa Lưu Thừa lớn tiếng nói, nói được hiên ngang lẫm liệt, đại hoàng tử thâm minh đại nghĩa, Tử Mãn đế quốc chúng cao thủ cung duy nói. Mấy phút sau, Hỏa Lưu Thừa xuất lĩnh Tử Mãn đế quốc chúng cao thủ cuồn cuộn rời khỏi phủ đệ, sau đó hướng Thiên Tham Sơn Mạch mà đến. Lần này, Hỏa Lưu Thừa mang theo ở bên cạnh hắn Tử Mãn đế quốc sở hữu đại đế cảnh lão tổ toàn bộ mang đến, tổng cộng có 16 cái đại đế cảnh lão tổ, ngoại trừ 16 cái đại đế cảnh lão tổ ngoại, thiên quân thập giai cao thủ càng là 200 nhiều người. Những này thiên quân thập giai cao thủ, cấu thành Tử Mãn đại trận, đủ để đánh chết rất nhiều đại đế nhất giai cao thủ. Trên đường, Hỏa Lưu Thừa toàn thân khí thế phóng, ánh mắt lạnh lùng, nghĩ đến đợi lát nữa kia tiểu tử kinh khủng thần tình, khóe miệng hắn liền cầu mãn cười nhạt. Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãn đế quốc chúng cao thủ một đường cùng cuộn hướng Thiên Tham Sơn Mạch tới rồi, dọc theo đường đi, dọa được vô số cao thủ hoảng nhiên tránh né. Tử Mãn đế quốc nhiều cao thủ như vậy đồng thời xuất động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi còn không biết. Nghe nói hai ngày trước Hỏa Lưu Thừa tại Thiên Tham Vương quốc cùng đi Triệu Nhu công chúa báo danh Thiên Tham Sơn Mạch thời gian, thủ hạ tướng quân Tần Thạch Vũ cùng một gã hộ vệ trường bị người trọng thương. Này hai ngày luôn luôn tại truyền việc này, là ai, cũng dám trọng thương Tử Mãn đế quốc tướng quân Tần Thạch Vũ. Chẳng lẽ là một cái đại đế cao giai lão tổ, không phải, nói ngươi cũng không tin, đối phương chỉ là một thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Tiểu tử này ngày hôm nay nhất định phải chết. Nhìn Hỏa Lưu Thừa giá thế này, kia tiểu tử tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm. Nhìn Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãn đế quốc chúng cao thủ hướng Thiên Tham Sơn Mạch chạy đi, một ít nguyên bản không báo danh cao thủ cùng gia tộc đệ tử cũng đều sôi nổi hướng Thiên Tham Sơn Mạch chạy đến xem náo nhiệt. Liền tại Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãn đế quốc chúng cao thủ hướng Thiên Tham Sơn Mạch tới rồi thời gian, Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình đi tới Thiên Tham Sơn Mạch. Thiên Tham Sơn Mạch đại môn chu vi sơn phong thượng đã chật ních vô số người. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào phía trước một điều đại kiều thượng, đó chính là Thiên Chi Kiều. Hoàng Tiểu Long hỏi, đúng vậy, đại nhân. Lữ Tiểu Tình hồi đáp, này Thiên Chi Kiều, cả vật thể là dùng hỏa tinh hào quang tinh thạch chế tạo mà thành, treo ở trên cao, giống như là một điều thải hồng chi kiều, sở dĩ cũng có người xưng kỳ vi thải hồng chi kiều. Hoàng Tiểu Long gật đầu, từ xa nhìn lại, này Thiên Chi Kiều đích xác là cực mỹ, giống sau cơn mưa thải hồng, bất quá. Này Thiên Chi Kiều chi thượng, có trọng lực cấm chế cùng không gian cấm chế, sở dĩ, muốn thông qua này Thiên Chi Kiều, chỉ có thể dùng bộ hành phương thức, mà không cách nào dùng phi hành hoặc những thứ khác phương thức. Lữ Tiểu Tình đạo, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, lập tức gật đầu, này Thiên Chi Kiều tuy rằng vạn dặm, thế nhưng đối với thiên quân cảnh cường giả tới nói, phi hành chỉ cần nháy mắt, sở dĩ hạn chế phi hành cũng bình thường, liền đại đế cường giả đều không thể phi hành. Hoàng Tiểu Long hỏi, nghe nói như vậy, này Thiên Chi trên cầu trọng lực cấm chế cùng không gian cấm chế đều là thôn thiên đại đế thân thủ bố trí, có đại đế thập giai cường giả thử qua, ở phía trên cũng vô pháp phi hành. Lữ Tiểu Tình hồi đáp, thôn thiên đại đế thân thủ bố trí, Hoàng Tiểu Long bất ngờ, Triệu Nhu công chúa tới. Lúc này, không biết ai hô một câu, đột nhiên, đoàn người rất rối loạn lên, chu vi đỉnh núi hầu như mọi người hầu như đồng thời quay đầu nhìn hướng một cái phương hướng. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy Triệu Nhu cùng song đầu Ma Long đế quốc chúng cao thủ đang từ nơi xa phá không phi tới. Ngày hôm nay, Triệu Nhu thân xuyên màu hồng giáp bào, tăng thêm một cổ diễm lệ cùng anh khí, xa xa mà đến, tươi đẹp liêu nhân. Triệu Nhu phía sau là song đầu Ma Long đế quốc chúng cao thủ, mỗi người khí thế cực cường, hiển nhiên đều là đại đế cảnh cao thủ, tổng cộng có 23 người, 23 vị đại đế có thể không coi vào đâu. Thế nhưng bởi vậy có thể khuy song đầu Ma Long đế quốc thực lực, theo Triệu Nhu đến, tuổi trẻ đồng lứa đệ tử đều là ánh mắt cuồng nhiệt, một mặt hưng phấn, tại ma thú thế giới chúng đệ tử trong lòng, Triệu Nhu chính là bọn họ tha thiết ước mơ nữ thần. Gần, Triệu Nhu nhìn đến trong đám người Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình, người tuy rằng rất nhiều, thế nhưng Hoàng Tiểu Long trên người tự có một cổ khí thế, hơi có chút hạt giữa bầy gà, Triệu Nhu tại Hoàng Tiểu Long cách đó không xa một tòa sơn phong rơi hạ thân tới, công chúa. Chính là kia người. Một vị song đầu Ma Long đế quốc lão tổ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, hỏi, Triệu Nhu gật đầu, đối với thanh niên nhân này, này hai ngày, nàng cố ý nhượng người điều tra thoáng cái, chỉ biết là đối phương là 20 ngày đến đây Thiên Tham Vương quốc, bên người có 10 cái tùy tùng, trừ hắn ra bên người kia nữ, những thứ khác đều là đại đế cảnh cao thủ, thực lực mạnh nhất là đại đế bát giai sơ kỳ, có thể là thực lực như vậy, lại là xa xa còn không cách nào đối kháng Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc. Này tuổi trẻ người rốt cuộc dựa vào cái gì, cũng dám trọng thương Tần Thạch Vũ, cũng dám không nhìn Hỏa Lưu Thừa. Song đầu Ma Long Đế Quốc chúng lão tổ nhìn Hoàng Tiểu Long, cũng là nghi hoặc. Đột nhiên, từng cổ một khí thế mạnh mẽ tự viễn phương dường như cự lãng thông thường không ngừng vọt tới. Mọi người một kinh, mọi người từ Triệu Nhu trên người thu hồi ánh mắt, nhìn sang, là Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc Hỏa Lưu Thừa, không ít người nhận ra người. Như thế nhiều Tử Mãn Đế Quốc cao thủ, song đầu Ma Long Đế Quốc lão tổ Trần Khâm đối Triệu Nhu cười nói, này hạ có trò hay để nhìn. Triệu Nhu lắc đầu, không nói gì. Rất nhanh, Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãn Đế Quốc chúng cao thủ liền đi tới trước mặt mọi người. Tới đến nháy mắt, Hỏa Lưu Thừa cơ hồ là nháy mắt liền tập trung Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình. Bất quá nhìn đến Hoàng Tiểu Long cách đó không xa Triệu Nhu thời gian, Hỏa Lưu Thừa ngẩn ra, lập tức hướng Triệu Nhu bay tới. Triệu Nhu công chúa, Trần Khâm tiền bối. Rơi thân xuống, Hỏa Lưu Thừa chào hỏi, côn vớt đi, minh 236, trong 1894 Neihokotoran, 167579.html, trong 1894 Neihokotoran, 167579.html, chương 1895, bên cạnh ngươi cao thủ mang đến không có. Trần Khâm, đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, tại song đầu Ma Long đế quốc địa vị cực cao, chính là song đầu Ma Long đại đế phụ tá đắc lực, sở dĩ, liền là Hỏa Lưu Thừa thân là Tử Mãn đế quốc đại hoàng tử, cũng không dám tại Trần Khâm trước mặt khinh thường. Triệu Nhu cùng Trần Khâm đối Hỏa Lưu Thừa gật đầu. Trên thực tế, Triệu Nhu cùng Hỏa Lưu Thừa cũng không có cái gì cùng xuất hiện, chỉ là đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Hai ngày trước Triệu Nhu nghe nói Thiên Tham Sơn Mạch muốn mở ra, lên tâm tư, tới báo danh, trên đường gặp đến Hỏa Lưu Thừa. Hỏa Lưu Thừa tự xung xoe, thật sự phải bồi nàng qua đây báo danh. Thấy Hỏa Lưu Thừa nhiệt tình như vậy, Triệu Nhu không có cách nào khác, cũng chỉ được nhượng cái đó cùng. Hỏa Lưu Thừa đối Triệu Nhu cười nói, Triệu Nhu công chúa ngày hôm nay một thân màu hồng bào giáp, càng là tư thế oai hùng hiên ngang, lệ sáng chiếu người, muốn ta nói, chúng ta ma thú đệ nhất thế giới mỹ nhân, đương chúc Triệu Nhu công chúa. Đối mặt Hỏa Lưu Thừa như vậy xích quán địa tán thưởng, Triệu Nhu lạnh nhạt nói, Hỏa Lưu Thừa hoàng tử khen trật rồi. Trần Khâm đối Hỏa Lưu Thừa cười nói, Hỏa Lưu Thừa hoàng tử, ngươi như vậy lao sư động chúng, mang nhiều cao thủ như vậy qua đây Thiên Tham Sơn Mạch, là qua đây bảo hộ chúng ta công chúa. Nghe Trần Khâm đùa giỡn nói, Hỏa Lưu Thừa ha hả một cười, Trần Khâm tiền bối nói đùa, là vãn bối có chút hơi sự tình phải xử lý, cho nên mới như vậy lao sư động chúng, hy vọng không có kinh ưu đến Triệu Nhu công chúa. Triệu Nhu lắc đầu, Trần Khâm cười nói, người trẻ tuổi kia không đơn giản, Hỏa Lưu Thừa hoàng tử muốn thu thập hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hỏa Lưu Thừa cười nói, Trần Khâm tiền bối phí tâm, chính là thiên quân, vãn bối tự tin còn có thể thu thập được. Đối với Trần Khâm nhắc nhở, hắn cũng không có thế nào để ở trong lòng. Lúc này, Hỏa Lưu Thừa tài quay đầu qua đây, hướng Hoàng Tiểu Long đi qua đây. Nhìn Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãn đế quốc chúng cao thủ đi tới, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, Lữ Tiểu Tình hướng Hoàng Tiểu Long đến gần rồi một bước. Chu vi gia tộc đệ tử lại là lùi về sau, rất sợ đợi lát nữa song phương động thủ gặp vạ lây. Tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt 10 thước chi ngoại trạm định, Hỏa Lưu Thừa nhếch miệng một cười, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, biết rõ đạo ta không có khả năng buông tha ngươi, ngày hôm nay vậy mà còn dám tới Thiên Tham Sơn Mạch. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ngươi quá để mắt chính ngươi, Thiên Tham Sơn Mạch, ta muốn tới thì tới, nghĩ đi liền đi, ngươi bây giờ mang theo Tử Mãn đế quốc người lăn ra ta đường nhìn, có thể còn kịp. Mọi người ngẩn ngơ, vốn có mọi người cho rằng Hoàng Tiểu Long thấy như thế nhiều Tử Mãn đế quốc cao thủ đến đây, chỉ sợ muốn đi gặp Hỏa Lưu Thừa ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, nhưng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà mở miệng nhượng Hỏa Lưu Thừa mang theo Tử Mãn đế quốc người lăng. Ngay cả Triệu Nhu cùng song đầu Ma Long đế quốc chúng cao thủ cũng là kinh ngạc. Song đầu Ma Long đế quốc lão tổ Trần Khâm nhướng mày, tiểu tử này thật điên. Tuy rằng hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long không đơn giản, thế nhưng Hoàng Tiểu Long hiện tại khẩu khí còn là thật ngông cuồng điểm, phách lối như vậy hậu bối, hắn tự nhiên là không thích. Chu vi cái khác gia tộc đệ tử cùng lão tổ cũng là lắc đầu. Tử Mãn đế quốc chúng cao thủ vừa nghe, đều là giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi bây giờ cho dù muốn chết, cũng đã chậm. Tử Mãn đế quốc lão tổ Hỏa Dịch Dương lạnh giọng một cười, cười đến chu vi đáy lòng của mọi người sợ hãi. Này Hỏa Dịch Dương, hung tàn thô bạo chi tên, ma thú thế giới hầu như không ai không biết. Phàm đắc tội hắn, rơi ở trong tay hắn, sống không bằng chết, đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, muốn giết người của ta rất nhiều, bất quá, ta không cho là ngươi có thể sát được ta, hoặc nói, ta không cảm thấy, bằng các ngươi chút người này có thể sát được ta. Hỏa Lưu Thừa tuy rằng dẫn theo 15 vị đại đế cảnh cao thủ, đại đế cao giai có 3 người, thế nhưng, điểm ấy lực lượng, cùng trước đây tà thần đế cung so sánh, đơn giản là quá yếu, 15 cái đại đế cảnh, còn chưa đủ bỏ vào Hoàng Tiểu Long hàm răng. Triệu Nhu nghe vậy, cũng không khỏi lắc đầu, vốn có vừa Trần Khâm nói này tuổi trẻ người thật điên, nàng còn không có cảm thấy cái gì, thế nhưng hiện tại, liền nàng đều cảm thấy này tuổi trẻ người thật đúng là thật ngông cuồng. Tử Mãn Đế quốc chúng cao thủ càng là giận không kềm được, Hỏa Dịch Dương nhếch miệng cười, răng rất trắng, tiểu tử, bên cạnh ngươi cao thủ mang đến không có. Hỏa Dịch Dương cười nói, ta hiện tại liền xuất thủ, mang tay ngươi chỉ một cây vặn gãy, nhìn bên cạnh ngươi cao thủ có thể hay không cứu được ngươi. Này hai ngày, Hỏa Dịch Dương chờ người tự nhiên cũng điều tra Hoàng Tiểu Long, biết Hoàng Tiểu Long bên người có Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh vài cái đại đế cảnh cao thủ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bên người Cao Xương Nhiên, thực lực tối cường, cũng chỉ là đại đế bát giai sơ kỳ, mà hắn là đại đế cửu giai sơ kỳ. Sở dĩ, hắn hoàn toàn một cách tự tin nghĩ niết tử Hoàng Tiểu Long liền niết tử Hoàng Tiểu Long, nghĩ phế bỏ Hoàng Tiểu Long liền phế bỏ Hoàng Tiểu Long, bởi trước đây Hoàng Tiểu Long không muốn làm người khác chú ý, sở dĩ, không để cho Tứ Bất Tượng theo hắn tiến Thiên Tham Vương quốc Vương Đô, mà là nhượng Tứ Bất Tượng ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, sở dĩ, vô luận là Triệu Nhu, còn là Hỏa Lưu Thừa chờ người, đều chỉ biết là Hoàng Tiểu Long bên người theo là Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh chờ người. Hỏa Dịch Dương nói xong, nháy mắt xuất thủ, hướng Hoàng Tiểu Long thân thủ tìm tòi, tốc độ nhanh nhượng mọi người khó mà thấy rõ. Hỏa Dịch Dương trong mắt lộ ra phệ huyết quang mang, tựa như hắn vừa nói, hắn muốn mang Hoàng Tiểu Long ngón tay của một cây vặn gãy, sở dĩ hiện tại, hắn còn sẽ không cần Hoàng Tiểu Long mệnh. Mắt thấy Hỏa Dịch Dương muốn bắt trung Hoàng Tiểu Long tay phải, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo băng sắc quang mang từ Hoàng Tiểu Long tay phải lóe lên mà ra, Hỏa Dịch Dương dường như xúc đụng phải cái gì kinh khủng đồ vật như nhau, hét lên một tiếng, cánh tay kinh khủng co rụt lại, lại thời gian hoảng nhiên nhanh chóng thối lui. Bất quá, tuy là như vậy, hắn lại chậm nửa bước, chỉ thấy Hỏa Dịch Dương cả người đập phi ra, từ Hoàng Tiểu Long chỗ sơn phong đất bằng phẳng thẳng tắp té ra mấy ngàn thước, sau đó đụng trúng phía sau vách núi, toàn bộ vách núi ầm ầm vừa vang lên, một ao, Hỏa Dịch Dương hoàn toàn lạc ấn tiếng vách núi chi trung, với lại mọi người nhìn đến, Hỏa Dịch Dương lạc ấn tiếng vách núi thời gian, đã hoàn toàn biến thành một ngôi tượng đá, không chỉ như vậy, liền kia mặt vách núi, cũng nháy mắt kết đầy tầng tầng bông tuyết, một ít đứng ở vách núi chu vi gia tộc đệ tử cùng cường giả, dọa được phi mau tránh ra tới, mọi người ai cũng hít một hơi lãnh khí. Triệu Nhu cùng song đầu ma long chúng cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi, cuốn một điều mấy thước trường băng quái chu vi, không gian giống đống kết thông thường, không ngừng có băng hoa phun ra, nhìn Hoàng Tiểu Long bên người kia giống thu nhỏ lại bản băng long băng quái, song đầu ma long lão tổ Trần Khâm lại là sắc mặt đại biến, bật thốt lên, chẳng lẽ là băng ly long, băng ly long. Cái khác song đầu ma long lão tổ nhìn hướng Trần Khâm, này băng ly long, bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Trần Khâm nói rằng, băng ly long là chúng ta ma thú thế giới hoang cổ thời kỳ một chủng tộc, là thiên long cùng băng ly quái sinh sôi hậu đại. Chúng nó không chỉ có thiên long huyết mạch, còn có băng ly quái năng lực, cái đó thể nội khí băng hàn, hầu như có thể đông lại thiên hạ bất kỳ vật gì, rất khủng bố, mọi người thất kinh, có thiên long huyết mạch. Với lại hàn khí hầu như có thể đông lại thiên hạ bất kỳ vật gì, này nho nhỏ đồ vật đã vậy còn quá khủng bố. Côn vớt bi, Minh 236, trong 1895 Ben Chao Hung, 168.0812.html, trong 1895 Ben Chao Hung, 168.0812.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1896, chúng ta bây giờ liền đi. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng bên người băng quái, có chút ngạc nhiên, hóa ra thứ này gọi băng ly long, là thiên long sinh sôi hậu đại. Khó trách hắn trước cảm ứng được những này băng quái thể nội có long tộc huyết mạch, từ băng quái trên người thu hồi nhãn thần, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãn Đế quốc chúng cao thủ. Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãn Đế quốc chúng cao thủ thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, đều không khỏi lùi về sau một bước. Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãn Đế quốc chúng trong mắt cao thủ khó nén trong lòng kinh ý. Hỏa Dịch Dương là đại đế cửu giai sơ kỳ, là lần này Tử Mãn Đế quốc chúng cao thủ trung thực lực tối cường ba cái đại đế cao giai. Hơn nữa còn là đệ nhị, nhưng là bây giờ, nhưng là bị Hoàng Tiểu Long bên người này đầu băng ly long nháy mắt liền đánh bay cũng đông lại, thấy rõ này đầu băng ly long thực lực kinh người, không sai, Hoàng Tiểu Long triệu ra này đầu băng ly long, là đại đế cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù chỉ là đại đế cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng này băng ly long có thiên long huyết mạch, còn có cực hàn băng khí, hỏa dịch dương một cái đại đế cửu giai sơ kỳ không đề phòng, đâu ngăn cản được. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng Hỏa Lưu Thừa còn có Tử Mãn Đế quốc chúng cao thủ chậm rãi đi qua đây. Hỏa Lưu Thừa thấy thế, kinh sợ, tiểu tử, ngươi là ai? Tử Mãn Đế quốc lão tổ Hỏa Huyễn Quang đi qua đây, chặn Hoàng Tiểu Long lối đi, sắc mặt hắn âm trầm, ngươi đừng quá đắc ý, một đầu đại đế cửu giai hậu kỳ đỉnh phong băng ly long mà thôi, chúng ta nếu muốn giết ngươi, còn là hoàn toàn có thể sát được ngươi, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Này Hỏa Huyễn Quang, là lần này Tử Mãn Đế quốc chúng cao thủ trung thực lực tối cường, bản thân là đại đế thập giai sơ kỳ, thành như hắn theo như lời, Hoàng Tiểu Long cho dù có một đầu đại đế cửu giai hậu kỳ đỉnh phong băng ly long, bọn họ đồng dạng cũng có thể sát được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ra tay giết Hỏa Lưu Thừa, ta có thể cho ngươi rời khỏi. Mọi người ngẩn ra, Hỏa Huyễn Quang sắc mặt xấu xí, nhưng hắn sát Hỏa Lưu Thừa. Đây quả thực là đối hắn vũ nhục, chết đi. Hỏa Huyễn Quang bỗng nhiên phá không mà lên, một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến, đồng thời một quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long bên người kia đầu băng ly long. Hỏa Huyễn Quang toàn lực chi hạ, lực lượng cuồng trào, có thiên băng địa liệt chi uy, mọi người kinh hãi. Triệu Nhu cùng song đầu Ma Long Đế quốc chúng cao thủ lại là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, này tuổi trẻ người, chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau? Song đầu Ma Long Đế quốc một vị lão tổ kinh nghi, Trần Khâm lắc đầu, băng ly long chính là hoang cổ chủng tộc, cực kỳ thưa thớt, này trăm ức năm hầu như đã khó mà tìm kiếm, hắn có thể thu phục một điều đã là kỳ tích, không có khả năng còn có điều thứ hai băng ly long. Hắn là thế nào cũng không tin Hoàng Tiểu Long còn có điều thứ hai băng ly long. Bất quá, liền tại Trần Thâm thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên, một điều băng tuyết quang mang từ Hoàng Tiểu Long thể nội phi ra, nghênh hướng Hỏa Huyễn Quang song quyền, cùng Hỏa Huyễn Quang cùng trào quyền lực như nhau, đào thiên băng hàn chi khí dường như vô tận băng hải, điên cùng trào dâng, cùng Hỏa Huyễn Quang quyền lực đụng vào nhau, quanh nhiên chấn thiên cự hưởng chi trung, mọi người nhìn đến Hỏa Huyễn Quang tựa như một cái máy xay gió như nhau lật ngược trở lại. Lăn lộn, đánh bay phía sau không ít Tử Mãn Đế quốc cao thủ sau, đụng nát sơn phong thượng cự thạch, tiếp theo từ sơn phong thượng lăn rơi xuống, Hỏa Huyễn Quang từ sơn phong lăn rơi thời gian, toàn thân không ngừng bao phủ thượng từng tầng một bông tuyết, trong nháy mắt, liền như một khối bông tuyết hổ phách, dưới ánh mặt trời, quang mang chói mắt, mọi người kinh ngạc mà ngốc nhiên địa nhìn từ sơn phong thượng lăn đi xuống Hỏa Huyễn Quang, một mặt kinh hãi, Hỏa Huyễn Quang, này đại đế thập giai sơ kỳ cường giả vậy mà cũng bị. Mà Triệu Nhu cùng song đầu Ma Long Đế quốc chúng cao thủ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoàng Tiểu Long bên người xuất hiện khác một điều băng ly long. Này băng ly long, vô luận là khí tức còn là chu vi băng hàn chi khí, đều so trước kia một điều không biết cường nhiều ít lần. Trần Khâm càng là kinh trệ, một mặt khó có thể tin. Hắn cùng rút lãnh khí, dĩ nhiên là một điều đại đế thập giai hậu kỳ băng ly long. Một điều đại đế thập giai hậu kỳ, có thiên long huyết mạch, có cực kỳ băng hàn chi khí băng ly long a, này. Hắn thực sự nghĩ dùng tin tưởng trước mắt này tuổi trẻ người vậy mà có thể thu phục được một đầu như vậy băng ly long. Như vậy băng ly long, liền là liền hắn này đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng muốn kiên kỵ. Triệu Nhu cùng song đầu Ma Long Đế quốc không ít cao thủ nhìn hướng Trần Khâm. Trần Khâm không khỏi một mặt xấu hổ. Hắn vừa còn nói người trẻ tuổi kia không có khả năng có điều thứ hai băng ly long. Trần Khâm lúng ta lúng túng đạo, hắn nên chỉ có hai điều băng ly long, tuyệt đối không có khả năng có điều thứ ba. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãn Đế quốc chúng cao thủ đi qua đây. Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãn Đế quốc chúng cao thủ triệt để rơi vào kinh hoảng. Tuy rằng Tử Mãn Đế quốc vẫn có 13 vị đại đế cảnh lão tổ, thế nhưng, những này đại đế cảnh lão tổ, còn dư lại tối cường, cũng chỉ là đại đế thất giai hậu kỳ. Liền Hỏa Dịch Dương cùng Hỏa Huyễn Quang đều khó mà tiếp được nhất chiêu, huống hồ này đại đế thất giai hậu kỳ lão tổ. Về phần cái khác đại đế trung giai, sơ giai, càng là không chịu nổi một kích. Hỏa Lưu Thừa nhìn Hoàng Tiểu Long lạnh lùng ánh mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi tử vong. Tuy rằng hắn còn là không tin Hoàng Tiểu Long dám giết hắn, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lúc này ánh mắt giống như là nhìn một cái người chết. Ngươi! Hỏa Lưu Thừa cưỡng chế trong lòng kinh sợ, mở miệng đạo, ngươi muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long cười nhạt, ta muốn thế nào? Ta hai ngày trước tha cho ngươi khỏi chết, không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay vậy mà còn dám dẫn người qua đây. Hai ngày trước, ta cho qua ngươi cơ hội, vừa, ta đồng dạng cho qua ngươi cơ hội. Hỏa Lưu Thừa sắc mặt xấu xí, vừa Hoàng Tiểu Long đích xác là cho qua hắn cơ hội, nhượng hắn mang theo Tử Mãn đế quốc mọi người lăn ra tầm mắt của hắn, vừa hắn cũng việc không đáng lo. Hỏa Lưu Thừa hít sâu một hơi, nói rằng, tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Tại hắn nhìn tới, hắn hiện tại rút đi, là cho đủ Hoàng Tiểu Long thể diện, đi. Ngươi cảm giác được các ngươi bây giờ còn có thể đi được. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh lùng nói, Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãn đế quốc chúng cao thủ ngẩn ra, Triệu Nhu, Trần Khâm chờ người nhìn nhau, lẽ nào này tuổi trẻ người thật muốn, đi. Hoàng Tiểu Long đối hai điều băng ly long vung tay lên, hạ lệnh, nhất thời, hai điều băng ly long hướng Hỏa Lưu Thừa chờ người bay tới, hai điều băng ly long tốc độ cực nhanh, phô thiên cái địa băng hàng chi khí dường như cao sơn tuyết lở như nhau, cuồn cuộn đảng đảng. Tử Mãn đế quốc không ít cao thủ còn không có phản ứng kịp liền đông lại thành từng cái khắc băng. Tiếp theo, hai điều băng ly long long đầu quét qua, liền thấy những kia hóa thành khắc băng Tử Mãn đế quốc cao thủ toàn bộ bạo liệt thành từng khối thật nhỏ băng toái, thảm gọi, tiếng trống giận dữ không ngừng vang lên. Mấy hơi thở chi gian, Tử Mãn đế quốc hơn 200 cao thủ liền ngã xuống hơn phân nửa. Các ngươi mau dẫn Hoàng Tử Điện hạ đi. Khi Tử Mãn đế quốc đại đế thất giai hậu kỳ lão tổ đối cái khác lão tổ phẫn nộ một trống, tiếp theo, bỗng nhiên xông về hai điều băng ly long, bất quá, hắn vừa vọt lên thân, liền đình ở giữa không trung, sau đó hóa thành khắc băng đập rơi xuống. Mấy phút sau, Hỏa Lưu Thừa nhìn chu vi đầy đất băng toái, mãn mặt trắng xanh không huyết, kinh khủng lùi về sau. Chu vi nghìn vạn đệ tử yên tĩnh không tiếng động, có hai chân không ngừng run rẩy. Tử Mãn đế quốc hơn 200 cao thủ, 15 vị đại đế lão tổ, ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ. Đúng lúc này, Hỏa Lưu Thừa đột nhiên xoay người, hướng Triệu Nhu, Trần Khâm chờ người điên cuồng trốn đã qua. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1896 Chung Gabian, 168.0813.html, trong 1896 Chung Gabian, 168.0813.html, chương 1897, cự tuyệt Triệu Nhu. Không ai ngờ tới Hỏa Lưu Thừa lại đột nhiên trốn hướng Triệu Nhu, Trần Khâm, thế nhưng nháy mắt, tất cả mọi người hiểu Hỏa Lưu Thừa ý đồ. Quả nhiên, Hỏa Lưu Thừa một bên hướng Triệu Nhu, Trần Khâm tránh được tới, một bên khẩn cấp mở miệng kêu lên, Triệu Nhu công chúa, Trần Khâm tiền bối, cứu ta. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Trong nháy mắt, Hỏa Lưu Thừa liền chạy trốn tới Triệu Nhu, Trần Khâm bên cạnh hai người. Triệu Nhu mày liễu vừa nhíu, vốn có, việc này, nàng là không muốn nhúng tay, thế nhưng hiện tại, Hỏa Lưu Thừa trắng trợn địa hướng nàng và song đầu Ma Long đế quốc cầu cứu, nàng kia thì không thể ngồi nữa nhìn không đổ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng Triệu Nhu, Trần Khâm chờ người đi qua đây. Song đầu Ma Long đế quốc chúng cao thủ nhất thời khẩn trương, khí tức toàn bộ tập trung Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long xuất thủ nguy hiểm cho bọn họ Triệu Nhu công chúa, bọn họ hội không chút do dự xuất thủ đánh chết Hoàng Tiểu Long. Ngay cả Trần Khâm cũng không khỏi khẩn trương nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bên người kia hai đầu băng ly long. Mà Hỏa Lưu Thừa thấy Hoàng Tiểu Long đi tới, tuy rằng kinh hoảng, thế nhưng có song đầu Ma Long đế quốc chúng cao thủ tại, trong lòng yên ổn không ít. Hắn và Triệu Nhu giao tình không sâu, thế nhưng, song đầu Ma Long đế quốc cùng Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc nhiều ít có chút sâu xa. Hoàng Tiểu Long lúc này muốn lại muốn giết hắn, Triệu Nhu cùng Trần Khâm chắc chắn sẽ không bất kể. Hoàng Tiểu Long tới đến Triệu Nhu chờ người trước mặt 10 thước ngoại trạm định. Triệu Nhu trầm ngâm nói, vị công tử này, Hỏa Lưu Thừa hoàng tử mặc dù có sai, thế nhưng cũng nhận đến trách phạt, quan gia nên giải không nên kết, ta nhìn này sự liền dừng ở đây, làm sao? Mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long, hầu như tất cả mọi người cảm thấy Hoàng Tiểu Long hội lui bước thời gian. Hoàng Tiểu Long lại lắc đầu nói, ta đã cho qua hắn hai lần cơ hội, lần này, vô luận là ai mở miệng, hắn đều phải chết. Tất cả mọi người là thất kinh, Hoàng Tiểu Long vậy mà hồi cự Triệu Nhu. Triệu Nhu là ai? Là song đầu Ma Long đế quốc công chúa, song đầu Ma Long đại đế sủng ái nhất nữ nhi, thiên phú trắc tuyệt, ma thú thế giới đệ nhị mỹ nhân, tương lai thậm chí khả năng hội trở thành song đầu Ma Long đế quốc đế nữ. Triệu Nhu tự mình mở miệng tương cầu, Hoàng Tiểu Long vậy mà cự tuyệt. Song đầu Ma Long đế quốc chúng lão tổ cũng là ngẩn ra, đại xuất bất ngờ, thế nhưng lập tức, song đầu Ma Long đế quốc chúng lão tổ sắc mặt có chút không tốt, bọn họ công chúa vô cùng thân phận, ngày hôm nay mở miệng cầu người, lại bị cự tuyệt. Lúc này, Hỏa Lưu Thừa đối Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, tiểu tử, ta cũng không tin ngươi bây giờ thật dám giết ta, lẽ nào ngươi muốn cùng song đầu Ma Long đế quốc đối kháng? Triệu Như muốn bảo hộ hắn, mà Hoàng Tiểu Long như còn dám giết hắn, kia Hoàng Tiểu Long chính là đánh song đầu Ma Long đế quốc thể diện, gián tiếp tương đương với cùng song đầu Ma Long đế quốc đối kháng. Trần Khâm cũng đúng Hoàng Tiểu Long khiển trách, tuổi trẻ người, làm việc phải lưu một đường, không nên cảm thấy bản thân có vài cái thực lực không sai thủ hạ liền dùng vì thiên hạ vô địch, ngươi bây giờ rút đi còn kịp, ngôn ngữ chi trung, không thiếu uy hiếp. Hoàng Tiểu Long trước mọi người cự tuyệt cùng không nhìn Triệu Nhu, nhưng Trần Khâm trong lòng nhiều ít cũng có chút tức giận, bằng Triệu Nhu thân phận, mở miệng tương cầu chi hạ, coi như là ma thú thế giới bất luận cái gì một cái đế quốc đại đế cũng không dám như vậy không nhìn, ta nếu như không lùi đi ni. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Trần Khâm cùng tất cả mọi người là ngẩn ra, Trần Khâm là ai? Song đầu ma đế quốc chi tương, song đầu ma long đại đế phụ tá đắc lực, vừa, hắn đã nói được đủ minh bạch chưa, này tuổi trẻ người thậm chí ngay cả Trần Khâm đều không để vào mắt, tốt, kia ta cũng muốn lãnh giáo một chút ngươi này hai đầu băng ly long băng hàng chi khí. Trần Khâm hai mắt tinh mang một bắn, mở miệng đạo, toàn thân khí thế xung thiên mà lên, dường như tỉnh lại hỗn độn cự thú. Trên thực tế, Trần Khâm bản thể chính là một đầu cự thú, gọi phù minh tinh thú, có thể chưởng thiên hạ tinh thần lực, có nuốt nhật nguyệt chi uy. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, nếu là ngươi thất bại, thì như thế nào? Trần Khâm ngẩn ra, nhìn hướng Triệu Nhu đôi mắt đẹp lấp lánh, thay Trần Khâm mở miệng đạo, nếu như Trần Khâm hữu tướng thất bại, này sự... chúng ta không hội lại tham gia, nếu như liền Trần Khâm đều thất bại, Triệu Nhu chính là muốn cứu Hỏa Lưu Thừa cũng cứu không được, đến thời gian, Triệu Nhu liền là không lại tham gia này sự, Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc sau đó cũng không có chuyện gì để nói, bởi vì liền Trần Khâm đều thất bại, song đầu Ma Long Đế Quốc là bất lực, đương nhiên, Triệu Nhu đối Trần Khâm thực lực, còn là cực kỳ có lòng tin, tuy rằng Hoàng Tiểu Long trước mắt này hai đầu băng ly long là rất cường, thế nhưng... Trần Khâm tuyệt đối có nắm chắc mang cái đó đánh bại, tốt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Trần Khâm chậm rãi đi ra, nhìn Hoàng Tiểu Long bên người kia hai đầu băng ly long, mở miệng đạo, cho ngươi kia hai đầu băng ly long ra tay đi. Trên người hắn, bắt đầu hiện lên trọng trọng tinh quang, phía sau giống hóa thành một phiến mênh mông tinh không, từng đạo tinh thần lực từ hư không chi trung không ngừng dẫn thân xuống, rơi vào Trần Khâm trên người, tinh quang chi sáng lạng, soi sáng toàn bộ thiên tham sơn mạch. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đánh bại ngươi, không cần hai đầu băng ly long, chỉ cần một đầu là đủ rồi. Trần Khâm nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, này tuổi trẻ người cũng dám khinh thị hắn. Cho dù này hai đầu băng ly long đồng thời liên thủ, hắn vẫn một cách tự tin đánh bại. Hiện tại, đối phương vậy mà chỉ dự định phái một đầu lên sân khấu. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bên người băng tuyết quang mang lóe lên. Mọi người khiếp sợ mở to hai mắt, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long bên người lại thêm một đầu băng ly long. Với lại này đầu băng ly long khí tức, xa so vừa kia đầu đại đế thập giai sau giai muốn cường, này, đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Trần Khâm ha ha đạo, Triệu Nhu, song đầu ma đế quốc chúng cao thủ còn có chu vi mọi người ai cũng hoảng sợ, dĩ nhiên là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong băng ly long. Vừa Trần Khâm không phải nói, Hoàng Tiểu Long khẳng định tuyệt đối chỉ có hai điều băng ly long sao, Trần Khâm sắc mặt xấu xí, hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vẫn còn có điều thứ ba băng ly long. Hơn nữa còn là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đương nhiên, nếu là hắn biết Hoàng Tiểu Long tổng cộng có hơn 70 điều băng ly long, với lại 30 nhiều điều là đại đế thập giai trở lên, không biết lúc này hội nghĩ thế nào, mang này đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong băng ly long triệu ra sao, Hoàng Tiểu Long vung tay phải lên, đi thôi, lúc này, này băng ly long hướng Trần Khâm công kích qua đây, Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình chờ người thối lui, ầm ầm, cự hưởng truyền đến. Toàn bộ thiên tham sơn mạch cùng chu vi sơn phong đều đang kịch liệt chấn động, chỉ thấy Trần Khâm cùng kia đầu băng ly long đã giao thủ. Một trận chiến này, đánh cho sơn phong nổ tung, thiên tham vương quốc thậm chí chu vi vương quốc tất cả mọi người cảm giác được mặt đất không ngừng truyền đến chấn động. Nửa giờ sau, song phương ngừng lại, chỉ thấy Trần Khâm hai tay hai chân đông mãn bông tuyết, cả người đập phi trên mặt đất, Trần Khâm bị thua. Trần Khâm thực lực tuy rằng cực cường, thế nhưng đối mặt đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong băng ly long còn là kém một ít, nhìn đến Trần Khâm bị thua, Hỏa Lưu Thừa sắc mặt kinh khủng đại biến, xoay người muốn lặng yên đào tẩu, bất quá, hắn vừa khởi hành, liền bị một người ngăn xuống, chính là Hoàng Tiểu Long, Hỏa Lưu Thừa chính muốn mở miệng, đột nhiên, bóng người lóe lên, Hỏa Lưu Thừa liền cương đình tại nơi đó, tiếp theo đầu từ trên thân thể lăn rơi xuống, tiếp theo, bắt đầu hóa thành một chút quang viên, tiêu tán tại giữa thiên địa, Côn Vớt Bi, Minh 236. Trong 1897 cô tuy tên, 168452.html, trong 1897 cô tuy tên, 168452.html, chương 1898, mở ra thiên tham sơn mạch cấm chế. nhìn Hỏa Lưu Thừa cứ như vậy bị Hoàng Tiểu Long một kích giết chết, mọi người kinh ngạc, thậm chí có người không tin trước mắt thấy, dụi dụi con mắt, Hỏa Lưu Thừa cái này Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc đại hoàng tử thật đã chết rồi. Tử tại Thiên Sâm Sơn Mạch, tử tại trước mặt bọn họ, tử tại một cái thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong tuổi trẻ nhân thủ trong, mọi người yên tĩnh không tiếng động, Triệu Nhu, song đầu Ma Long Đế Quốc chúng cao thủ cũng đều im lặng, nhìn Hỏa Lưu Thừa tiêu tán thi thể, Triệu Nhu trong lòng phức tạp, đã kinh ngạc Hoàng Tiểu Long thực lực, lại tức giận Hoàng Tiểu Long cái này vô danh tuổi trẻ người vậy mà thật không nhìn nàng mà sát Hỏa Lưu Thừa. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình đi về tới trước kia chỗ đứng yên đất trống, chu vi mọi người lẫn mất rất xa, song đầu Ma Long Đế Quốc chúng cao thủ một trận luống cuống tay chân, giúp Trần Khâm phá khai rồi hai tay hai chân băng tinh, giúp Trần Khâm phá mở băng tinh sau, song đầu Ma Long Đế Quốc chúng cao thủ tài cảm nhận được băng tinh khủng bố, bất kể ai đụng với, này băng tinh giống như là phụ cốt chi thư như nhau phụ thượng đối phương, huy chi không đi, khu chi không tiêu tan, Trần Khâm hữu tướng, ngươi không sao chứ? Triệu Nhu hỏi Trần Khâm, một mặt quan tâm, Trần Khâm lắc đầu, công chúa, ta không có sự, hắn nhìn hướng Hoàng Tiểu Long bên người kia đầu đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong băng ly long, lại lòng còn sợ hãi, như vừa thật là sinh tử tương bác, hắn bây giờ còn có thể không thể mở miệng nói đều là một cái mặt biết sổ. S một đầu đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong băng ly long khủng bố, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lúc này, một tiếng to lớn cổ chung bị gõ, vang vọng Thiên Sâm Sơn Mạch. Đây là Thiên Sâm Sơn Mạch đại môn mở ra tiếng chuông. Vừa nghe tiếng chuông, lúc này, sở hữu ghi danh gia tộc đệ tử hướng Thiên Chi Kiều điên cuồng xông lên đã qua. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối Lữ Tiểu Tình đạo là, đại nhân, hai người cũng hướng Thiên Chi Kiều phi tới. Ba đầu băng ly long đột nhiên hóa thành ba đoàn băng tuyết, ẩn nấp tiêu thất giữa thiên địa, thấy Hoàng Tiểu Long hướng Thiên Chi Kiều phi tới, nguyên bản điên cuồng vọt tới Thiên Chi Kiều đầu cầu, chính phải đi hết Thiên Chi Kiều gia tộc đệ tử dọa được ngừng lại, hoảng nhiên thối lui, tới đến Thiên Chi Kiều đầu cầu, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, mang theo Lữ Tiểu Tình đi lên Thiên Chi Kiều, đủ một lát sau, chờ Hoàng Tiểu Long tại Thiên Chi Kiều sau khi đi xa, cái khác gia tộc đệ tử tài chen lấn địa xung tiến Thiên Chi Kiều. Song đầu Ma Long Đế Quốc mọi người cũng tùy theo mang Triệu Nhu hộ tống tiến Thiên Chi Kiều. Thiên Chi Kiều mặc dù có trọng lực cùng không gian cấm chế, không cách nào phi hành, không cách nào thuấn di, chỉ có thể dùng đi phương thức đi trước. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình tốc độ lại cực nhanh, vạn dặm Thiên Chi Kiều, không đến một phút đồng hồ, liền đi tới đầu cùng. Đầu cùng là một cái to lớn chi môn, một cái không gian chi môn, chính là đi thông Thiên Sâm Sơn Mạch Đại Môn. Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình không do dự, đi vào sau, từng đạo linh dược chi lực theo gió vọt tới, thấm vào ruột gan, linh dược này chi lực, cùng với nó linh dược chi lực lại có một ít bất đồng, mang theo một loại cực mạnh sinh mệnh chi khí cùng thổ tinh chi khí, chính là linh sâm đặc hữu. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, trước mắt là từng ngọn nhìn chi không có đầu cùng sơn phong, trên ngọn núi, lộ vẻ xanh biếc phát du cây cối, thấy rõ những này cây cối sinh mệnh chi tràn đầy, ngoại trừ cây cối chi ngoại. Có một điền linh sâm, bất quá, những này Thiên Sâm Sơn Mạch vòng ngoài linh sâm, chỉ có thể rốt cuộc phổ thông linh sâm, bên ngoài trên thị trường có nhiều là, đối với Hoàng Tiểu Long hai người tới nói căn bản không có tác dụng gì, hai người trực tiếp hướng Thiên Sâm Sơn Mạch càng sâu chỗ bay đi, Thiên Chi Kiều tuy rằng hạn chế phi hành, thế nhưng này Thiên Sâm Sơn Mạch lại không có trọng lực cùng không gian cấm chế, nếu như này Thiên Sâm Sơn Mạch cũng có trọng lực cùng không gian cấm chế, không cách nào phi hành. Đánh giá cũng không ai hội báo danh, bởi vì vào được cũng không dùng, tượng một ít thành tinh linh sâm, động thổ thuật cực kỳ cao minh, với lại ẩn nấp chi thuật càng là khó mà phát hiện, như thì không cách nào phi hành, căn bản không có khả năng bắt được những này linh sâm, bởi vì Thiên Sâm Sơn Mạch mở ra chỉ có 10 ngày, 10 ngày nhìn như không ngắn, thế nhưng Thiên Sâm Sơn Mạch rộng chi cực, muốn đuổi đến Thiên Sâm Sơn Mạch chỗ sâu, dùng Hoàng Tiểu Long hai người toàn lực phi hành cũng muốn 2 ngày, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long hai người một đường không ngừng, không có lãng phí chút nào thời gian, trực tiếp chạy tới Thiên Sâm Sơn Mạch chỗ sâu, dùng Hoàng Tiểu Long hai người tốc độ, đến Thiên Sâm Sơn Mạch chỗ sâu đều muốn 2 ngày, cái khác một ít phổ thông thiên quân thập giai cùng thiên quân cao giai đệ tử liền càng không cần phải nói, thường thường bọn họ còn không có chạy tới Thiên Sâm Sơn Mạch chỗ sâu, 10 ngày cũng đã kết thúc, đây cũng là vì sao mấy nghìn vạn năm tới, chỉ có hai người có thể tìm tới Bích Huyết Thiên Sâm, Long Vương Trực Sâm loại này linh sâm. Liền tại Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình hai người chạy tới Thiên Sâm Sơn Mạch chỗ sâu thời gian, Tử Mãn Đế Quốc Đại Hoàng Tử Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãn Đế Quốc 15 vị Đại Đế Cảnh Lão Tổ bị giết tin tức, truyền ra, chấn động toàn bộ ma thú thế giới. Đương tử Mãn Đại Đế Hỏa Diệp nghe đến cái tin tức này, cả người ngớ ngẩn. 2 năm trước, Hỏa Lưu Vân bị trọng thương bắt đi, Tử Mãn Đế Quốc bị giết hơn 10 vị đại đế cảnh lão tổ. 2 năm qua, hắn luôn luôn trong lòng đau nhức, hầu như mỗi ngày đều nghĩ đến mang Hoàng Tiểu Long Tê thành toái phiến. Thế nhưng lúc này mới vừa qua 2 năm, ngày hôm nay, Tử Mãn Đế Quốc vậy mà lại bị sát 15 cái đại đế cảnh lão tổ. A, đột nhiên, Tử Mãn Đại Đế Hỏa Huyễn bỗng nhiên phát điên gào thét. Hắn Tử Mãn Đế Quốc đây là đổ cái gì xui xẻo, 2 năm vậy mà biến mất gần 30 vị đại đế lão tổ. 2 năm qua, ma thú thế giới tuy rằng bởi vì ma giới 36 vực cường giả dũng mãnh vào, mâu thuẫn không ngừng, chém giết không ngừng, thế nhưng cái khác ma thú đế quốc hầu như không có đại đế cảnh lão tổ vẫn lạc. Vì sao hết lần này tới lần khác là hắn Tử Mãn Đế Quốc liên tiếp biến mất như thế nhiều đại đế lão tổ? Tử Mãn Đại Đế Hỏa Huyễn từng lần một gào thét, phát tiết trong lòng cuồng bạo sát ý. Trên đại điện, Tử Mãn Đế Quốc chúng lão tổ cúi đầu im lặng, kia tiểu tử hiện tại tiếng Thiên Sâm Sơn Mạch. Đột nhiên, đang tự gào thét Tử Mãn Đại Đế Hỏa Huyễn ngừng lại, hỏi điện hạ mọi người, đúng vậy, đại đế. Tử Mãn Đế Quốc lão tổ Hỏa Tương Huy vội vàng hồi đáp, triệu tập sở hữu lão tổ, đợi lát nữa, xuất phát Thiên Sâm Sơn Mạch. Hỏa Huyễn đôi mắt u lãnh, thế nhưng đại đế, chỉ sợ chúng ta chạy tới Thiên Sâm Sơn Mạch, kia tiểu tử từ lâu trốn. Lão tổ Hỏa Tương Huy đạo, Hỏa Huyễn một mặt dữ tợn, vậy liên hệ Thôn Thiên Đại Đế, nhượng hắn hạ lệnh, mở ra Thiên Sâm Sơn Mạch đại trận cấm chế, mang kia tiểu tử tạm thời giam cầm ở, thì nói ta thiếu hắn một cái nhân tình. Hắn biết Thiên Sâm Sơn Mạch có đại trận cấm chế, hơn nữa còn là Thôn Thiên Đại Đế thân thủ bố trí, một ngày mở ra, liền là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng muốn giam ở trong đó, có thể để cho hắn thiếu một cái nhân tình, tin tưởng Thôn Thiên Đại Đế sẽ rất cam tâm tình nguyện làm như vậy, là, đại đế. Lão tổ Hỏa Tương Huy cung kính đáp, rất nhanh, Thôn Thiên Đại Đế liền thu đến Tử Mãn Đế Quốc thỉnh cầu, mở ra Thiên Sâm Sơn Mạch đại trận cấm chế. Thôn Thiên Đại Đế nhướng mày, hai mắt lấp lánh, đại đế, ngươi đây là. Thôn Thiên Đế Quốc lão tổ Giang Sở Thần không khỏi hỏi, Giang Sở Thần chính là cái đó tâm phúc, Thôn Thiên Đại Đế mang tính phù ném tới, Giang Sở Thần nhìn xong, chần chờ nói, kia đại đế ngài ý tứ nghi, côn vớt bi, minh 236, trong 1898 Morathichan, 1684526.html, trong 1898 Morathichan, 1684526.html, chương 1899, nhận chúng nó đi ra. Này sự, ngươi thấy thế nào? Thông Thiên Đại Đế hỏi lại tâm phúc Giang Sở Thần. Giang Sở Thần suy nghĩ một chút, hồi đáp, nghe nói lần này liền song đầu Ma Long Đế Quốc Triệu Nhu Công Chúa cũng báo danh tham gia Thiên Sâm Sơn Mạch. Chúng ta nếu như mở ra Thiên Sâm Sơn Mạch cấm chế, giam cầm nơi ở có tham gia Thiên Sâm Sơn Mạch đệ tử, như vậy, không chỉ hội đắc tội người tuổi trẻ kia, còn hội đắc tội Triệu Nhu Công Chúa, đồng thời đắc tội cái khác đệ tử. Giang Sở Thần tuy rằng không có nói rõ ràng, thế nhưng, hắn ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ, mặc dù nói nhượng Tử Mãn Đại Đế Hỏa Huyễn thiếu bọn họ một cái nhân tình, này rất khó được, thế nhưng, vì Hỏa Huyễn một cái nhân tình, đắc tội Triệu Nhu Công Chúa, đắc tội sở hữu tham gia Thiên Sâm Sơn Mạch đệ tử, không đáng. Thông Thiên Đại Đế gật đầu một cười, suy nghĩ của ngươi cùng ta như nhau, điểm này, kỳ thực hắn cũng sớm liền nghĩ đến, Hỏa Huyễn nhân tình, đối với người khác mà nói, hấp hối trân quý, thế nhưng đối với hắn mà nói, còn không coi là cái gì, nếu như vì thế đắc tội Triệu Nhu, đắc tội song đầu Ma Long Đế Quốc, đúng là không khôn ngoan, với lại kia thần bí tuổi trẻ người lai lịch cũng tuyệt đối không đơn giản, có ba đầu băng ly long người lại há có thể đơn giản, với lại một đầu liền Trần Thâm đều không phải là đối thủ băng ly long, nhượng người cho Hỏa Huyễn hồi âm phù, liền nói nhượng ta mở ra Thiên Sâm Sơn Mạch đại trận cấm chế cũng không phải là không thể được. Thông Thiên Đại Đế đạo, bất quá, trừ hắn ra muốn thiếu ta một cái nhân tình chi ngoại, còn muốn mang Tử Mãn Ấn mượn ta dùng thượng 1 ức năm. Tử Mãn Ấn, chính là Tử Mãn Đế Quốc truyền thừa chi bảo, đừng nói ngoại mượn 1 ức năm, liền là 1 năm cũng không có khả năng, đến thời gian Hỏa Huyễn không đáp ứng, vậy hắn cũng có lý do cự tuyệt. Quả nhiên, Tử Mãn Đại Đế Hỏa Huyễn thu đến Thông Thiên Đại Đế hồi âm, sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước, cái này Ngũ Thiệu Võ, khinh người quá đáng. Tử Mãn Đại Đế Hỏa Huyễn lúc này mang ngọc phù bóp vỡ nát, hai mắt lấp lánh kinh người hàn mang, Tử Mãn Đế Quốc chúng lão tổ ngạc nhiên, tuy rằng không biết tính phù nội dung, nhưng là từ Hỏa Huyễn biểu tình phản ứng, chỉ biết Thôn Thiên Đại Đế khẳng định cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu, bọn họ vốn cho là, Thôn Thiên Đại Đế hội đáp ứng, không nghĩ tới cự tuyệt. Đại Đế, kia Thôn Thiên Đại Đế ý tứ là? Tử Mãn Đế Quốc lão tổ Hỏa Tương Huy chần chờ một chút, hỏi. Tử Mãn Đại Đế Hỏa Huyễn lạnh lùng nói, Vũ Thiệu võ lòng tham không đủ, không chỉ muốn ta một cái nhân tình, còn muốn mượn dùng Tử Mãn ấn một ức năm. Cái gì? Mượn dùng Tử Mãn ấn một ức năm? Tử Mãn Đế Quốc chúng lão tổ ai cũng phẫn nộ. Vũ Thiệu võ, ngươi cho là không có ngươi hỗ trợ, ta liền bắt không được kia tiểu tử. Ta cũng không tin kia tiểu tử có thể chạy thoát được ma thú thế giới. Tử Mãn Đại Đế Hỏa Huyễn hai mắt hàng mang bao phủ, hiện tại, xuất phát Thiên Sâm Sơn Mạch, không có bao lâu, chúng phương cường giả liền nhìn đến rất nhiều năm không có bị vận dụng Tử Mãn phi thuyền xuất hiện ở Thôn Thiên Đế Quốc bầu trời, sau đó dùng kinh người tốc độ hướng Thiên Sâm Vương quốc phá không mà đến. Tử Mãn phi thuyền, chính là Tử Mãn Đế Quốc thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền, tình hình trung hạ, cực thiếu vận dụng, hiện tại mọi người thấy Tử Mãn phi thuyền không chỉ bị động dùng, với lại đằng đằng sát khí hướng Thiên Sâm Vương quốc mà đến, không khỏi sôi trào. Tử Mãn Đại Đế tự mình xuất chinh, thừa tọa Tử Mãn phi thuyền, xuất lĩnh Tử Mãn Đế quốc sở hữu lão tổ sát hướng Thiên Sâm Vương quốc. Nhìn tới không sát người trẻ tuổi kia thề không bỏ qua a, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả Tử Mãn Đế quốc đại hoàng tử Hỏa Lưu Thừa cũng dám sát. Với lại liền sát Tử Mãn Đế quốc 15 cái đại đế lão tổ, nghe nói hắn có 3 đầu băng ly long, một đầu đại đế cửu giai hậu kỳ, một đầu đại đế thập giai hậu kỳ, một đầu đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tượng băng ly long như vậy có thiên long huyết mạch thần thú, chỉ có long tộc người tài năng hàng phục, này tuổi trẻ người nói bất định là long giới giới chủ thân truyền đệ tử, mọi người sôi nổi suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận, các loại các dạng suy đoán đều có thậm chí nói Hoàng Tiểu Long chính là băng ly long nhất tộc tộc trưởng chuyển thế người. Nói năm đó băng ly long nhất tộc tộc trưởng kỳ thực cũng chưa chết tại vô thiên ma tổ trong tay, thần hồn trốn rơi, sau đó chuyển thế. Đối với Tử Mãn Đại Đế Hỏa Huyễn xuất lĩnh Tử Mãn Đế quốc chúng cao thủ tới rồi Thiên Sâm Sơn Mạch, Hoàng Tiểu Long không biết. Hai ngày sau, hắn và Lữ Tiểu Tình đi tới Thiên Sâm Sơn Mạch chỗ sâu nhất, chỉ thấy Thiên Sâm Sơn Mạch chỗ sâu nhất thổ địa, dĩ nhiên là kim sắc, mỗi một viên bụi bặm, cũng như cùng kim sa như nhau, lấp lánh kim sắc quang mang. Đây là đại địa thổ tinh chi khí đạt tới kinh người trình độ sau tài hình thành kết quả. Như vậy thổ tinh chi khí, liền là đối với tu luyện thổ hệ công pháp đại đế cường giả tới nói, cũng có chỗ tốt cực lớn, nếu có thể tại trong đó nhiều năm tu luyện, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể đề thăng không ít. Hoàng Tiểu Long thôi động hồng mông ký sinh quyết, vạn long chí tôn thần cách như cự long thôn phệ, vô số thổ tinh chi khí từ chu vi mặt đất điên cuồng gào thét mà ra, dường như sóng biển thông thường tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long một hơi thở, lỗ mũi phun ra nhẹ nhẹ kim quang tới, nơi này không hổ là một khối có thể sinh ra bích huyết thiên sâm, Long Vương trực sâm như vậy linh sâm bảo địa. Hoàng Tiểu Long cảm khái nói, hắn vừa chỉ là thôn vệ thoáng cái nơi này thổ tinh chi khí, hiệu quả không thể so dùng cực phẩm hồng mông linh đan kém. Lữ Tiểu Tình cười nói, khi đến thời gian bệ hạ hướng Thôn Thiên Đại Đế trực tiếp mua hạ này thiên sâm sơn mạch, dùng để tu luyện được rồi, nàng thế nhưng biết Hoàng Tiểu Long rất địa có tiền. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, tiếp theo cười nói, này trái lại cái ý kiến hay, chỉ cần hắn cho đầy đủ linh thạch, Thông Thiên Đại Đế chưa hẳn không chịu bán đi này thiên sâm sơn mạch, đi thôi, chúng ta tìm kiếm linh sâm. Hoàng Tiểu Long hướng phía trước bay đi, thế nhưng, những này bích huyết thiên sâm, Long Vương trực sâm đều độn trốn ở này đại địa chỗ sâu, cực thiếu sẽ ra tới, chúng ta rất khó phát hiện được, cho dù phát hiện bọn họ, muốn phá mở này mặt đất, cũng cực kỳ gian nan. Lữ Tiểu Tình nhướng mày, này mặt đất, bởi thổ tinh chi khí, kiên cố dị thường, coi như là phổ thông đại đế nhất giai thậm chí nhị giai muốn phá mở cũng rất khó, sở dĩ, muốn bắt những này ẩn nấp tại đại địa chỗ sâu bích huyết thiên sâm thực sự quá khó khăn, trừ phi bọn họ có thể từ mặt đất đi ra, thế nhưng, những này bích huyết thiên sâm, Long Vương trực sâm vạn năm cũng khó mà từ lòng đất ra tới một lần, chúng nó trốn trong lòng đất, chúng ta là khó mà phát hiện cùng bắt. Chúng ta đây liền nghĩ biện pháp nhượng chúng nó từ lòng đất đi ra. Hoàng Tiểu Long đối Lữ Tiểu Tình lộ ra dáng tươi cười, cười đến thần bí, nhượng chúng nó đi ra. Lữ Tiểu Tình ngẩn ra, bệ hạ là muốn dùng linh dược tới dẫn những này linh sâm, cực phẩm hồng mông linh dược dược khí, đối với bích huyết thiên sâm, Long Vương trực sâm có hấp dẫn rất lớn tính, thế nhưng, những này bích huyết thiên sâm, Long Vương trực sâm là thành tinh đồ vật, cho dù có cực phẩm hồng mông linh dược, cũng khó mà mang cái đó dẫn mặt đất tới. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cười nói, bọn ngươi hội sẽ biết. Nói xong, đưa mắt trông về phía xa, sau đó phi thân đi tới một tòa tương đối cao trên ngọn núi. Lữ Tiểu Tình theo Hoàng Tiểu Long, ánh mắt nghi hoặc. Lúc này, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long mi tâm lôi quang chớp động, vô số hỗn độn lôi khí từ Hoàng Tiểu Long mi tâm phun ra mà ra, như là từng cái hỗn độn lôi khí chi sông như nhau, không ngừng đập rơi xuống phía dưới mặt đất. Những này hỗn độn lôi khí nháy mắt liền xuyên thấu qua thổ tinh chi khí, sấm tiếng lòng đất, phương viên nghìn vạn dặm chi nội, sở hữu mặt đất, đều lôi khí phun trào. Côn vớt bi, minh 236, trong 1899 ngang chung, 169008.html, trong 1899 ngang chung, 169008.html, chương 1900, Đàm Chí Huy xuất hiện. Nhìn vô cùng vô tận hỗn độn lôi khí không ngừng từ Hoàng Tiểu Long mi tâm phun ra, sau đó sấm tiếng lòng đất, Lữ Tiểu Tình một trừng khẩu ngốc, cái này cũng được. Giờ khắc này, nàng đột nhiên hiểu Hoàng Tiểu Long phương pháp. Hoàng Tiểu Long toàn lực thúc dục đệ nhị hỗn độn huyền quy lôi trì cùng đệ bát hỗn độn thanh mục lôi trì, hai đại lôi trì đồng thời thôi động, vô số hỗn độn huyền quy lôi khí cùng vô số hỗn độn thanh mục lôi khí cuồn cuộn bao phủ phía dưới nghìn vạn dặm phương viên, không ngừng hướng lòng đất thẩm thấu đi xuống. Tuy rằng này thiên sâm sơn mạch chỗ sâu mặt đất bởi vì thổ tinh chi tức giận vô cùng cái đó cứng, liền đại đế nhất giai, nhị giai cường giả đều khó mà phá mở, với lại cực thiếu có cái gì có thể phá mở này thổ tinh chi khí, thế nhưng hắn có hỗn độn huyền quy lôi trì cùng hỗn độn thanh mục lôi trì nhưng có thể đơn giản làm được. Hỗn độn huyền quy lôi trì lôi khí, bản thuộc thủy, thủy hoàn toàn có thể thấm vào thổ, mà hỗn độn thanh mục lôi trì lôi khí, bản thuộc mộc, mộc thực căn cho trong đất, muốn thấm vào liền dễ dàng hơn. Theo hỗn độn huyền quy lôi khí cùng hỗn độn thanh mục lôi khí không ngừng thấm vào lòng đất, hai đại hỗn độn lôi khí hủy diệt chi lực đang không ngừng tràn đầy lòng đất không gian. Vẻn vẹn đã qua 2 phút, Lữ Tiểu Tình liền nhìn đến nơi xa trên mặt đất, đột nhiên phá mở, một chỉ hỏa hồng chi ảnh từ lòng đất bay ra. Lữ Tiểu Tình vừa nhìn, chỉ thấy này hỏa hồng chi ảnh, chính là một chi hình người mạo hiểm dường như huyết như nhau hỏa diễm linh sâm. Này chỉ linh sâm, chừng một người cao, với lại sâm thân chi thượng, thậm chí có mơ hồ miệng mũi cùng mắt, từ xa nhìn lại, giống như là một cái xấu ít một chút người, bích huyết thiên sâm. Lữ Tiểu Tình đôi mắt đẹp trừng lớn, hô hấp căng thẳng, hét lớn, tuy rằng nàng từ trước đến nay chưa từng thấy qua bích huyết thiên sâm như vậy truyền kỳ linh sâm, thế nhưng nàng còn là một mắt liền nhận ra được, chi này bích huyết thiên sâm từ lòng đất phi ra sau, không có đình trệ, nháy mắt liền phá không rời đi, toàn thân hỏa diễm tạo ra, muốn đi qua lôi khí, chạy trốn tới lôi khí bao phủ nghìn vạn dặm phương viên chi ngoại, tốc độ kia cực nhanh, nhượng Lữ Tiểu Tình kinh hãi, coi như là rất nhiều đại đế nhất giai cường giả cũng không có nhanh như vậy tốc độ. Bất quá, chi này bích huyết thiên sâm tốc độ mặc dù nhanh được kinh người, thế nhưng còn có người càng nhanh, một đạo nhân ảnh lóe lên, đã ngăn ở trước mặt nó, chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thân thủ, ngũ chỉ một trương, nháy mắt liền nhéo ở chi này bích huyết thiên sâm rễ chính tu. Thế nhưng liền tại Hoàng Tiểu Long vui vẻ thời gian, đột nhiên, chi kia bích huyết thiên sâm một tránh, chỉ thấy kỳ chủ căn tu từ cái đó sâm trên người đi ra ngoài, mà nó lần thứ hai hướng nơi xa phá không bỏ chạy, nhìn trên tay rễ chính tu, Hoàng Tiểu Long ngẩn người. Hoàng Tiểu Long này sửng sốt chi gian, kia chỉ bích huyết thiên sâm đã trốn ra mấy chục vạn dặm chi ngoại, mắt thấy nó liền lần thứ hai trốn vào lòng đất, Hoàng Tiểu Long không chần chờ, nháy mắt liền tế xuất Hoàng Tuyền Ma Bào, truyền cua. Tôi nét chỉ thấy Hoàng Tuyền Ma Bào phi ra, hóa thành một trương vô biên ma bào, bao phủ nghìn vạn dặm, Hoàng Tuyền ma khí cuồn cuộn, trực tiếp liền mang kia bích huyết thiên sâm cuốn vào Hoàng Tuyền Ma Bào chi trung, mặc cho kia bích huyết thiên sâm vùng vẫy cũng thủy chung không cách nào chạy ra. Hoàng Tiểu Long ngoắc vừa thu lại, Hoàng Tuyền Ma Bào bay trở về, nhìn trước mặt lại liều mạng vùng vẫy bích huyết thiên sâm, Hoàng Tiểu Long cười nói, lão gia này, lần này, ngươi trốn không thoát đi. Tượng bích huyết thiên sâm loại này thành tinh hãn thế linh sâm, đều là sống ức năm trở lên tồn tại, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, thật đúng là lão gia này. Theo sau, Hoàng Tiểu Long cho này bích huyết thiên sâm hạ cấm chế, sau đó tài ném vào Hắc Long Hàng Ngọc Trạc nội, chúng ta đi thôi, đi hạ một tòa sơn phong. Hoàng Tiểu Long đối nơi xa lại đờ đẫn Lữ Tiểu Tình đạo, kỳ thực, cái này cũng không trách Lữ Tiểu Tình hội giải ra, dù sao từ Hoàng Tiểu Long bước ra này bích huyết thiên sâm, đến mang này bích huyết thiên sâm bắt ở, tiền tiền hậu hậu tài dùng không đến 3 phút, tốc độ như vậy, đơn giản là, lúc này, Hoàng Tiểu Long đã đi tới nghìn vạn dặm phương viên chi ngoại khác một tòa sơn phong, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, linh sâm cũng không ngoại lệ, vừa kia tòa sơn phong đã có bích huyết thiên sâm, sở dĩ không có khả năng lại có đệ nhị bụi cây. Tới đến khắc một tòa sơn phong sau, Hoàng Tiểu Long bắt chước làm theo, thôi động hỗn độn huyền quy lôi trì cùng hỗn độn thanh một lôi trì, nhất thời, lôi khí lần thứ hai cuồn cuộn tràn ngập, bất quá, lúc này đây, lại là không có có cái gì dưới đất chui lên. 5 phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới khác một tòa sơn phong, thế nhưng kế tiếp, liên tiếp 5 tòa sơn phong cũng không có linh sâm xuất hiện, Hoàng Tiểu Long cũng không có thất vọng, nếu như mỗi một tòa sơn phong đều có linh sâm nói, kia bích huyết thiên sâm như vậy linh sâm thì không phải là truyền kỳ hiếm thế linh sâm. Đệ thất tọa sơn phong sau, cuối cùng có linh sâm lần thứ hai dưới đất chui lên, lần này, chi này linh sâm cả vật thể kim sắc, tản ra rực rỡ kim mang, căng tu như triển khai chi xí, thái ô kim sâm. Lữ Tiểu Tình kinh hô, chính là thái ô kim sâm, với lại chi này thái ô kim sâm, sâm thể so trước kia chỉ bích huyết thiên sâm còn muốn lớn hơn 2 vòng, thấy rõ cái đó năm so trước kia bích huyết thiên sâm muốn bề trên rất nhiều, tự nhiên. Này chỉ dưới đất chui lên thái ô kim sâm không có thể chạy trốn bị bắt vận mệnh, cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long bắt được, hạ cấm chế, sau đó ném vào Hắc Long Hàng Ngọc Trạc nội. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long một tòa sơn phong lần lượt một tòa sơn phong tìm kiếm đi xuống, tuy rằng tuyệt đại bộ phân sơn phong đều là không phong, thế nhưng, ngày kế, Hoàng Tiểu Long cũng đều tìm được rồi 12 chi bích huyết thiên sâm, thái ô kim sâm như vậy truyền kỳ linh sâm, 12 chi truyền kỳ linh sâm. Sâm khí hầu như tạo thành một phiến to lớn đại dương mênh mông đại hải, tại Hắc Long Hàng Ngọc Trạc nội không ngừng trào dâng từng trận cự lãng. Liền tại một ngày đêm sau, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội huyết nhãn ma bi cùng vạn chú ma bi quang mang chấn động một cái. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, đây là Đàm Chí Huy, Lưu Ly ma bi, chúng ta trở lại. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, đối Lữ Tiểu Tình đạo, Lữ Tiểu Tình còn không có phản ứng kịp, liền bị Hoàng Tiểu Long mang theo phá không rời đi. Bệ hạ, ngươi đây là? Lữ Tiểu Tình nghi hoặc, tuy rằng Hoàng Tiểu Long đã tìm kiếm đến 12 chi truyền kỳ linh sâm, thế nhưng, cũng chỉ tìm tòi thiên sâm sơn mạch chỗ sâu đại khái phân nửa diện tích, Đàm Chí Huy xuất hiện. Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, Lữ Tiểu Tình kinh hỉ, Đàm Chí Huy trốn hồi thiên sâm vương quốc. Hoàng Tiểu Long gật đầu, truyền kỳ linh sâm tuy rằng bảo bối, thế nhưng, lại là xa xa không như Lưu Ly Ma Bi, sở dĩ, hắn tài khẩn cấp rời khỏi. Với lại có 12 chi truyền kỳ linh sâm, đầy đủ hắn sử dụng. 2 ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình rời khỏi Thiên Sâm Sơn Mạch, sau đó hướng Thiên Sâm Vương quốc Bắc Bộ mà đến. Từ huyết nhãn Ma Bi cùng vạn chú Ma Bi cảm ứng đến xem, Đàm Chí Huy cùng Lưu Ly Ma Bi liền tại Thiên Sâm Vương quốc Bắc Bộ vị trí. Với lại này 2 ngày vị trí luôn luôn không có biến hóa. Nhìn tới Đàm Chí Huy này 2 ngày luôn luôn trốn ở Thiên Sâm Vương quốc Bắc Bộ một cái chỗ bí ẩn, thành như Hoàng Tiểu Long sở liệu. Này 2 ngày Đàm Chí Huy luôn luôn trốn ở Thiên Sâm Vương quốc Bắc Bộ một tòa vô danh sơn phong hạ một cái bên trong sơn động cực kỳ bí ẩn, với lại, sơn động chu vi bày ra cấm chế dày đặc, cùng ngoại giới hoàn toàn che đậy ra, hắn tự tin coi như là phổ thông chủ tể cường giả như không có cố ý tỉ mỉ lục soát này tòa sơn phong, cũng không có khả năng phát hiện được hắn. Lúc này, Đàm Chí Huy chính bàn tọa tại sơn động chi để, trước mặt trôi nổi Lưu Ly Ma Bi tản ra trận trận huyễn lệ hào quang.